Nguyên gốc, tên tiếng Anh của phim này là Little Soldier Hanga. Kể về nhân vật chính người Tàu ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tên là Hanga trong bối cảnh hỗn loạn của chiến tranh Trung Nhật. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 052. Nhất kiến trung tình. Vừa thấy đã yêu. So với tiếng nhỏ như thân thể của đám người giấy. Đột nhiên vang lên hét to. Mặc dù không tính là vang rồi. Nhưng cũng đã có chút hùng tráng. Trần Mặc cùng bốn đồ điện dùng ánh mắt rủ rỉ nhìn mấy quân nhân người giấy đang từ trong một góc xa uốn lượn mà đến. Trường thương đao kích cung tiến thủ hàng ngũ rõ ràng. Còn có mấy trăm kỵ binh giáp nhẹ tuần tiếu bốn phía xung quanh. Lại nhìn kỹ tướng quân giáp đen đầu lính. Tay cầm trường thương xanh. Cưới con ngựa chiến lông đỏ như lửa. Nhìn qua đã thấy uy phong lấm lấm. Có điều. Coi như có phóng bao nhiêu khí bá vương. Chỉ bằng thân thể rối gỗ cao 10 phân của hắn. Sợ là cũng rất khó làm cho người ta phải sợ hãi mà vái lại. Trần Mặc gãi gãi đầu lẩm bẩm nói. Ôm, đầu tiên là người giấy, hiện lại là rối gỗ. Chẳng lẽ kế tiếp là kịch đèn chiếu? Nhưng không đợi hắn suy đoán loại hình nghệ thuật dân gian, đội quân người giấy đối diện lại đã có hành động. Vừa vũ động trường thương vừa thúc ngựa, vị tướng quân rối gỗ kia tiến lên vài bước, mũi thương chỉ trên không xa xa quát. Hỗn sược! Lũ man di từ đâu lại dám đến đây làm bậy, còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng. Dị! Dị đến mức không thể gì hơn. Bốn tên tiểu yêu nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười ha hả. Vãi trường, vậy cũng là quân đội. Ca sợ, thật sự rất sợ đó. Nói xong, nặc nặc còn anh ánh màn hình tiến lên vài bước, lắc lắc thân mình bày ra tư thế khiêu khích. Tướng quân rối gỗ tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Không nói hai lời đã thúc ngựa vọt tới. Trường thương giống như dao long xuất thủy đột nhiên đâm ra. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Trần Mặc, nặc nặc lại có thể dùng cái thân máy của mình như tấm chắn mà tiếp chiêu. Cùng gã rối gỗ kia náo nhiệt thành một đoàn. Bên cạnh tự nhiên không thể thiếu ba tên đồ điện ồn ào cổ vũ. Vãi, di động đại chiến rối gỗ, cái này có thể sánh bằng sô cu đại chiến phi đe, thậm chí còn hay hơn. Không nói được gì, Trần Mặc thầm nghĩ nếu quay lại cảnh này tung lên mạng có khi còn ho hơn cả cờ clip nóng. Lời còn chưa dứt, tướng quân rối gỗ đột nhiên nhảy ra sau, giơ lên trường thương hô. Ba quân nghe lệnh cung tên chuẩn bị, bắn, bắn, bắn cái, bếp. Hoa hoa đột nhiên ngáp một cái, bộ dạng uể oải thổi ra một luồng gió lạnh. Mấy mũi tên nhọn vừa mới bắn ra liền bị cuồng phong thổi bay. Nhất thời lại bay trở lại phương hướng người giấy khiến bọn hắn sợ đến la thét chói tai chạy loạn nháo thành một đám hỗn loạn. Rối gỗ tướng quân lâm nguy nhưng không loạn, nhanh chóng dựa vào góc tường trong miệng hô to. Vệ binh, vệ binh, vệ binh. Ngươi triệu hoán được lực lượng hồng vệ binh cũng chưa đủ dùng. Bốn đồ điện dương dương tự đắc, đằng đằng sát khí tiến đến. Hồng vệ binh trong cách mạng văn hóa Tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Rất hung hãn và nguy hiểm. Cho dù trong số đó có cả trẻ vị thành niên. Chính là trong chớp mắt, nương theo tiếng gọi của rối gỗ tướng quân, bốn phía vách tường chợt nổi lên thanh sắc hào quang. Tiếng rít gào trầm thấp vang lên. Sơn rửa mãnh thú vốn từ trong một bức họa ào ào bước ra vách tường. Bộ mặt dữ tợn hướng bên này chạy tới. Giống như chứng minh lực công kích của chính mình. Một con sơn rửa to lớn đột nhiên vung chảo đánh ra. Trên vách tường liền lưu lại vết chảo thật sâu. Oạch cái gì kia? Đám nặc nặc đưa mắt nhìn nhau đột nhiên không hẹn mà cùng gật đầu. Ngày hôm nay trời đẹp trăng cao, chúng ta về nhà ngủ thôi. Nói xong. Bốn tên tiểu yêu đã muốn chuẩn bị sách đít chuồn đi. Có điều hơn 10 con sơn rửa mãnh thú đã sớm đem nơi này vây chật như nêm tối. Đâu có dễ dàng cho chúng nó cơ hội chạy thoát. Còn muốn chạy. Tướng quân rối gỗ lại cầm theo trường thương tiến tới, lạnh lùng quát. Không dễ dàng như vậy, trước bồi thường tổn thất cho chúng ta rồi nói sau. Còn may chán, chỉ là muốn bồi thường tổn thất, mà không phải giúp gân lột ra. bốn đồ điện thở phào một cái, Trần Mặc vội vàng ôm lấy Hoa Hoa rồi dốc ngược nó lên thuận thế xuống nước. Tướng quân, chúng ta không có tiền. Nếu không, những thứ này ngài tùy tiện chọn đi. Ầm ầm một trận tiếng vang. Cũng không biết Hoa Hoa rốt cuộc giấu bao nhiêu đồ vật trong bụng. Lại có thể đổ ra mấy trăm kiện đồ vật từ áo chíp, đồ chơi, trang sức, ba con sói. Mấy trăm người giấy đưa mắt nhìn nhau, nhìn đến con mắt đều trợn tròn ra. Vị tướng quân rối gỗ sợ run hồi lâu mới tiến lên vài bước. Dùng mũi thương khơi khơi cái áo chíp có sen ra. Thật cẩn thận hỏi. Cái này là cái gì? Thần khí. Không đợi Trần Mặc mở miệng, Nặc Nặc cũng rất thần bí thấp giọng nói. Người bình thường ta nhất định không nói cho biết, nhưng là nếu ngài hỏi thì... Cái này ư... Thứ này có thể gia tăng mị lực cùng thống soái lực, còn có thể làm thân thể hoàn mỹ, thích hợp cho các mãnh tướng như ngài. Thật sao? Tướng quân rối gỗ bị nói cho sửng sốt. Chờ hắn đến khi chứng kiến ánh mắt nuối tiếc cùng thương tâm muốn chết của Hoa Hoa thì cũng phải tin vài phần. Đúng vậy, đúng vậy. Nặng nặng phát huy bản chất gian thương của mình, chém gió thành bão, bắt đầu ra sức thổi ra bò. Cái thần khí này đến từ đế quốc Ba Tư xa xôi. Đã trải qua vô vàn mồ hôi cùng máu huyết. Mới đến được trung thổ đại đường ta. À nhầm, đi vào trung thổ đại tống ta. Á đồ. Trần Mặc nghe được mà mắt trợn trắng, thầm nghĩ tiếp tục làm để Nặng Nặng nói tiếp có khi thứ này lại biến thành. Hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. Đúng lúc này lại đột nhiên nghe được tiếng chuông ngân vang, một cái giọng nói the the chói tay chợt cất lên. Yên lặng, na na công chúa điện hạ giá đáo. Trong chớp mắt, toàn bộ người giấy với sơn rửa mãnh thú đồng thời quỳ xuống. Vị tướng quân rối gỗ cũng quỳ một gối xuống. Lễ độ cung kính nhìn hành lang trước mắt. Trần Mặc cùng bốn tiểu yêu đưa mắt nhìn nhau. Không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Mà chờ đến khi bọn hắn chứng kiến đoàn xe đang đi đến thì chỉ muốn cười to một trận. Đinh công mạnh, vừa người giấy. Dối gỗ giờ lại đến. Trần Mặc tự thì thảo nói, lại nhìn đoàn xe hoàng gia đang chậm chậm đi tới. Toàn bộ đội ngũ gần trăm người. Thành viên toàn là tượng đất. Mà ở giữa chính là một chiếc xe hoa mỹ. Trên xe là một cô gái toàn thân màu sắc rực rỡ. Trên thực tế, đây quả thật là một vị công chúa điện hạ. Điều kiện tiên quyết là bạn không quan tâm đến việc nàng rất nhỏ bé với lại là được làm bằng đường. Giống như tò he ở Việt Nam nhưng không phải bằng bột nếp mà làm từ đường. Ư, nhìn ngon à nhe. Trong không khí trang trọng, Hoa Hoa đột nhiên phun ra một câu. Thoạt nhìn nó thực có hứng thú ăn thịt vị công chúa làm bằng đường này. Trần Mặc ngẩn ra, giờ khóc giờ cười với tên này, giỡn chắc. Người ta dù gì cũng là công chúa điện hạ, mày lại muốn ăn sống nàng. Bất quá đến tao nhìn cũng muốn liếm thử vài miếng. Khi nói chuyện, đoàn xe hoàng gia cũng đã chậm rãi dừng lại. Vị công chúa điện hạ này rất tò mò đánh giá năm kẻ xâm lược, với vẻ thích thú giống như xem gấu chó trong vườn bách thú vậy. Nhưng vài giây sau, nàng không biết sao mặt cười hơi hơi ửng đỏ, đột nhiên ngượng ngùng quay đầu, mà lại ngoắc ý bảo vị tướng quân rối gỗ lại gần. Trần Mặc cùng Hoa Hoa chúng nó đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Mà Nặc Nặc đã nhìn không được than thở nói. Phụ nữ mà đỏ mặt, chín phần lại nghĩ đến dai. Nín. Trần Mặc tức giận chừng mắt nhìn nó một cái. Nhưng khi nhìn lên vị công chúa điện hạ kia đang thẹn thùng. Thật đúng là không thấy chuyện nào như giống như chuyện này. Tôn giá. Công chúa có chỉ, không cần các ngươi đền bù tổn thất. Ngay sau đó, vị tướng quân rối gỗ lại thúc ngựa tiến đến. Sắc mặt kính nể hô to nói. Nhưng công chúa điện hạ có ý muốn cùng tôn giá kết hôn, không biết tôn giá nghĩ sao? Ca ngất, coi như đã có chuẩn bị tâm lý, Trần Mặc cũng không khỏi choáng váng một phen. Cái lề gì thốn? Thằng điên nào lại có thể cưới một cái đồ chơi bằng đường về làm vợ? Không thể xếp hình, không thể sinh em bé. Đến tắm cũng có thể bị tan ra. Hơn nữa, muốn đăng ký kết hôn thì làm sao, chẳng lẽ nói cho bọn hắn biết ta muốn cưới một cái đồ chơi làm bằng đường. Sao, tôn giá không chịu. Thấy Trần Mặc không nói không rằng. Vị tướng quân rối gỗ nhất thời hơi biến sắc. hơn 10 sơn dược mãnh thú lập tức phối hợp gầm thét lên. Không có ý kiến. Tuyệt đối không có ý kiến. Không đợi Trần Mặc nghĩ cách làm thế nào từ chối, mấy tên đồ điện lâu nhâu liền liên tiếp phụ họa nháo lên. Đây quả thực là ông trời tác hợp cho, không thể tốt hơn nữa. Giờ, quờ, e, cờ, hờ. Trần Mặc nhất thời tái mặt. Thầm nghĩ tao tốt xấu gì cũng nuôi tuổi bây 6 năm. Sao lại không có nghĩa khí như vậy? Thật là không có nghĩa khí gì hết. Lão đại, anh lấy cô ta đi. Nặc nặc liền nhảy đến trên vai của hắn, hảo tâm an ủi. Bởi vì cái gọi là, hy sinh một người mà hạnh phúc vạn nhà, anh coi như suy nghĩ cho anh em đi. Cút, sao mày không đi mà lấy? Trần Mặc trực tiếp đánh bay nó. Thầm nghĩ di động cũng xứng với đồ chơi làm bằng đường. Coi như là nghệ thuật dân gian cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp hoàn mỹ. Em cũng muốn mà. Nặc nặc thực bất đắc dĩ lắc lắc. Mặt tiếc hận thở dài. Thế nhưng người ta đâu có để ý đến em. Thực hiển nhiên, đây là điển hình của việc được tiện nghi còn khoe mẽ, chém gió không ngượng mồm. Có điều mặc kệ Trần Mặc nghiến răng nghiến lợi, vị tướng quân rối gỗ lại mặt mày hớn hở nói. Một khi đã như vậy, cứ quyết định thế đi. Công chúa Điện Hạ tính toán tối nay sẽ thành hôn thỉnh tôn giá đi tắm rửa thay y phục. Nói đến đây, mấy sơn dược đã chậm rãi tiến về phía trước, Trần Mặc cũng đã chuẩn bị tốt việc đào hôn. Có điều ngoài dự liệu của hắn, mấy sơn dược lại mặc kệ hắn. Đồng loạt vươn ra lời chào, đem nặc nặc trên vai hắn kéo lại. Giờ khắc này, mấy người Trần Mặc đứng hình. Gần vài giây sau, nặc nặc đang hóa đá đột nhiên gào lên. Từ từ đã, cứ bình tĩnh đã. Có phải hay không các người nhầm người? Tuyệt phối, tuyệt phối. Trần Mặc cố nén cười nắm lấy nặc nặc, tự mình bắt nó đưa đến xe ngựa của Nana công chúa. Công chúa Điện Hạ, ta đây liền đem huyên đệ này tặng cho người, người nên hảo hảo chiếu cố hắn. Không biết công chúa thế nào, chứ hắn cũng không muốn. Nhiều lắm, mỗi ngày khoảng 3 lượt là được rồi. Đúng rồi, nếu cần roi ra đèn cầy thì chỗ này của ta có thể giảm giá 30. Cam đoan có nguồn cung cấp sung túc. Không muốn, không muốn, a nặng nặng đáng thương còn đang giãy giụa. Nhưng mấy chục thị vệ tượng đất đã đồng thời rút ra trường kiếm. Bày ra tư thế sẵn sàng đem nó chém thành sắt vụn. Mà khi nặng nặng đưa ánh mắt van nài tới, mấy đồ điện cũng rất biết điều nhìn lên trần nhà. Ra vẻ ta đây không có gì liên quan. Chỉ có bản bản còn nhỏ tiếng than thở một câu. Này, nặc nặc mà xếp hình với đồ chơi làm bằng đường thì về sau sẽ sinh ra cái gì nhỉ? Sinh ra cái đầu mày. Nhìn sang khuôn mặt hạnh phúc của công chúa, nặc nặc nhất thời rơi lệ đầy mặt. Nặc nặc, mày hãy lấy cô ấy đi. Tâm tình thật tốt thở ra một hơi, Trần Mặc cười cười nói lại nguyên văn lời nặc nặc nói ban nãy. Bởi vì cái gọi là, hy sinh một người mà hạnh phúc vạn nhà, mày coi như suy nghĩ cho anh em đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 053. Tiếng Anh của ca. To rổ lắm. Người giấy làm việc hiệu suất rất cao. So tốc độ với chúng nó thì nhiều bộ máy cơ cấu hiện tại chắc phải tự sát mà tạ tội với thiên hạ. Sau gần 10 phút đồng hồ, toàn bộ nghi thức hôn lễ đều đã bắt đầu tiến hành. Nặc nặc và công chúa Nana đang phu thê giao bái. Sau đó sẽ bị trói. À không, là được đưa vào động phòng. Hỷ sự. Đại hỷ sự đây. Nhìn cái di động mặt đầy bi phấn. Lại nhìn vị công chúa đang xấu hổ kia. Trần Mặc chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cảm khái. Chúng mày nhìn xem, nặc nặc kích động đến mức mừng rơi nước mắt rồi. Cảnh này thật quá đáng để chúng ta ghi nhớ suốt đời. Hỉ cách đầu các người. Nhớ cách đầu các người. Nặc nặc rơi lệ đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ hận mình không có ngón giữa, không thể cảm tạ mấy tên đồng bạn khốn nạn kia. Chẳng qua công chúa làm bằng đường không biết được như thế, nàng vô cùng vui mừng ôm lấy trưởng phu, nũng nịu. Tướng công thiếp nhất định sẽ làm vợ hiền, sớm làm cho nhà chúng ta con cháu đầy đàn. Quá hổ báo rồi. Nghĩ đến cảnh công chúa ôm lấy tiểu nặc nặc mà cài bừa, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy cơ mặt co rắp lại. nặng nặng, mày phải nhớ kỹ. Thuận thế sấm lấy cái di động đang định chạy trốn kia, hắn cười phì phì gật đầu nói. Mày xem Địa Tạng Bồ Tát có dạy. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Huống hồ làm gì có địa ngục nào sướng như của mày. Coi như mày hy sinh vì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đi. Kết quả là, sau lời kêu gọi chí lý kia, đôi vợ chồng mới cưới được đưa vào động phòng. Đây có lẽ là tình yêu khó tin nhất trong lịch sử. Mà thừa dịp cảnh chúc mừng, Trần Mặc cũng giữ lại tướng quân rối gỗ đang thu binh về phủ. Hỏi hắn về những biến hóa của khu triển lãm. Như là đã thành người một nhà, tướng quân rối gỗ này không hề nghi ngờ gì, lập tức nói hết những gì mình biết. Dựa theo lời hắn kể thì lại biến hóa này của khu triển lãm nghệ thuật đã diễn ra từ lâu, hình như đã vài thập niên rồi. Mỗi khi đêm đến, tất cả các sản phẩm triển lãm đều sống dậy. Ngay cả những nhân vật trong tranh cũng sẽ rời khỏi tranh. Dần dần xây dựng nên vương quốc Đông Lương bây giờ. Vương quốc này chủ yếu là người giấy, tượng đất, rối gỗ. Công chúa bằng đường Na Na là người thống trị nơi này. Đương nhiên bây giờ còn có cả phò mã nặng nặng. Chẳng qua chúng ta cũng không hiểu vì sao lại có biến hóa này. Thế nhưng khi Trần Mặc hỏi nguyên nhân thì mặt tướng quân rối gỗ cũng nghệt ra. Trần Mặc hơi nhíu mày. Khi lão ma men kia mời mình cũng không nói có hiện tượng kỳ quái như thế. Rất khó miêu tả loại chuyện này. Vô số đồ trưng bày trong bảo tàng đều hồi sinh. Hơn nữa biểu hiện không hề khác sinh vật bình thường. Nghi vấn này có được đáp án rất nhanh. Đang bị đẩy ra ngõ môn. Không, là đang bị đẩy vào động phòng, nặng nặng tức giận quát lên. Vô nghĩa. Nếu chúng ta cũng có thể biến thành yêu quái thì tượng đất rối gỗ sống lại có gì kỳ quái? Hả? Ý của mày là... Câu nói vô tâm này đột nhiên làm cho Trần Mặc tự hỏi. Sự thật chính là như vậy. Tượng đất rối gỗ sống lại cũng giống như đồ điện biến thành yêu quái. Tất cả đều giống như có được sinh mệnh. Mà có thể làm được như vậy chỉ có... Đi theo tao! Đột nhiên vỗ tay cái đét, Trần Mặc chắp tay với tướng quân rối gỗ. Sau đó lên xa xa phi mất. Bản bản cùng Hoa Hoa liếc mắt nhìn nhau, rất phối hợp chọn bỏ qua nặng nặng, lắc lư đi theo. Kết quả là, nhìn thấy công chúa má ngọc ửng đỏ kia, nặng nặng đáng thương chỉ có thể hét to. Đợi đã, chúng mày đều đi rồi, tao phải làm thế nào? Mày ở lại, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng cơ mà. Mơ Thanh còn đang vọng về trong đại sảnh triển lãm. Xe điện đã nghênh ngang rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Công chúa Nana khó hiểu quay đầu nhìn nhìn, sau đó lại hạnh phúc mong chờ, âu yếm ôm lấy trưởng phu. Giờ phút này, nặng nặng nhìn thê tử của mình, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt mà gào thét. Không được, ta sẽ không vì một gốc hoa mà bỏ qua cả khu rừng. Cô đừng lại đây, có chuyện từ từ nói, sao lại cởi quần áo? Cứu mạng, cô tiến đến nữa ta sẽ kêu lên đó. Bỏ qua chuyện đám cưới của nặng nặng. Trần Mặc đang nhắm mắt cưới xa xa phóng như bay. Cảm thụ khí tức mỏng manh của mảnh ngọc vỡ kia. Dọc theo hành lang, hắn xuyên qua mấy khu triển lãm cũng dần nhận ra khí tức này càng ngày càng rõ. Trên thực tế, trong quá trình tìm kiếm, Trần Mặc cũng đã thấy được biến hóa của bảo tàng này. Mấy con sư tử đá đang vật lộn trên sàn nhà. Hai bộ giáp đang múa kiếm. Càng khoa trương hơn là mấy người vườn Bắc Kinh lại có thể uống nước ở cửa toilet. Nói thật, tao cảm giác như đã gặp cảnh này rồi. Nhìn thấy một bộ xương voi ma mút đi qua trước mặt mình, Trần Mặc chỉ có thể buồn bực gãi đầu. Lời còn chưa dứt, bản bản đột nhiên lắc lư, lập tức mở ra video. Vài giây sau, trên màn hình xuất hiện một bộ phim, đúng là bộ phim Mỹ. Nai An The Mu Xuân. Đêm trong viện bảo tàng. Mẹ ơi! Thật đúng là phim này. Đưa tay lên rủi mắt, Trần Mặc nhìn cảnh trong phim, lại nhìn cảnh trước mặt, đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đến tột cùng là hiện thực bắt trước điện ảnh, hay điện ảnh vốn là hiện thực? Vấn đề này là không thể nào biết rõ. Nhưng nếu viện bảo tàng này bị phá không thể phục hồi thì mình phải giải thích với lão già kia thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải làm giống như Dung Tỷ nói, phải bán nhà bán mình để bồi thường? Khoan! Đột nhiên nghĩ đến một việc, Trần Mặc phanh lại, giống như nhớ đến cái gì đó, quay đầu nhìn về phía xa. Gần như đồng thời, bản bản đã do dự nói. Lão đại, nếu mọi thứ đều sống thì chỗ của Dung Tỷ và Tiểu Tam. Tiểu Tam, chư đầu Tam, con heo tinh. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Lời còn chưa dứt, xa xa lập tức chuyển hướng trực tiếp đảo qua vách tường quay đầu ngược lại. Cảm nhận được gió gào thét bên tai, Trần Mặc chỉ hận tốc độ không thể nhanh hơn. Chết tiệt! Chỉ hy vọng chư đầu Tam còn có thể có giác ngộ của yêu quái. Đừng nói với tao rằng ngay cả mấy tượng binh mã nó đều rầm, trực tiếp đập vỡ một vách tường, xa xa nhảy vào khu triển lãm lịch sử thời tiền Tần. Trần Mặc ho lấy ho để còn chưa kịp mở mắt thì đã nghe thấy tiếng hét thảm từ phía xa. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là tiếng của chư đầu Tam. Chẳng qua vài giây sau, khi Trần Mặc nhìn rõ tình hình ở phía xa thì ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì. Trong khu triển lãm tượng binh mã, chư đầu Tam đáng thương đang bị buộc vào gỗ nướng, đang la hét thảm thiết. Nhìn đống củi dưới người nó thì đúng là chỉ cần một mồi lửa, một món nầm heo thơm phức có thể ra lò. May là những tượng binh mã kia vẫn còn đang chuẩn bị. Mấy tượng binh mã đang cầm gia vị mà Diệp Dung để lại cực kỳ tò mò đổ lên người chư đầu Tam. Còn có một gã thủ lĩnh thân hình cao lớn lại đang rút kiếm nhìn xung quanh, hình như tìm xem có thể lấy lửa ở đâu. Sau đó, thấy cứu binh đột nhiên xuất hiện. Những tượng binh mã này đưa mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng cầm lấy vũ khí. Từ từ tiến lại. À, đồ phòng chế cũng có thể sống lại. Trần Mặc ngạc nhiên lùi về sau vài bước. Đột nhiên cảm thấy may mắn đây không phải là bảo tàng Thiểm Tây. Nếu không đúng là bị hội đồng rồi. Bảo tàng lịch sử Thiểm Tây được Tàu Ca, Hơn U, V, Quy, Quy, A coi là quốc gia chi bảo. Chứa cất đủ loại cổ vật, trong đó theo ý ở đây là hàng loạt tượng binh mã bằng đất nung của Tần Thủy Hoàng. Gần như đồng thời thủ lĩnh tượng binh mã kia khẽ nhíu mày, phun ra một câu cổ quái. Who are you, mẹ ơi? Trần Mặc trợn tròn mắt đột nhiên có cảm giác như muốn hộc máu. Cho dù tiếng Anh của hắn không tốt thì cũng biết những lời này nghĩa là gì. Chẳng qua thế quái nào mà tượng binh mã lại biết tiếng Anh, chẳng lẽ bọn nó cũng đi học ngoại ngữ? Lão đại, bản bản trốn phía sau hắn lập tức lên mạng tra. Lão đại xem tin này. Nghe nói mấy thứ này là Thành Nam thuê một công ty nước Anh chế tạo. Lúc đó còn khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Xính ngoại thế sao? Trần Mặc rủi mắt không biết nói gì. Thầm nghĩ bây giờ đúng là hòa thượng nước ngoài cũng biết niệm kinh. Ngay cả tượng binh mã cũng phải để người nước ngoài làm. Chẳng qua bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy điều này. Nhìn mấy tượng binh mã không ngừng nói tiếng Anh, Trần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu nhìn phía sau. Tiếng Anh của tao kém, nặc mày lên. Hả? Sững sờ vài giây, hắn đột nhiên nhớ ra thiên tài ngôn ngữ nặc bây giờ đang hưởng hạnh phúc tân hôn. May là sau đó, Hoa đột nhiên xung phong nhảy ra, nói. Lão đại, tiếng Anh em cũng biết, để em nói với bọn hắn. Mày biết. Trần Mặc vô cùng nghi ngờ nhìn cái nồi cơm điện này. Đến cả tiếng phổ thông còn nói loạn cả lên, bây giờ còn bảo biết nói tiếng Anh. Bình thường thôi, thứ ba thế giới. Nhìn lại thì Hoa có vẻ rất tự tin, dương tự đắc nói. Tuy tiếng Anh của em không tốt, nhưng nói với mấy đồ này cũng ho xe tiger. Ho xe tiger. Là sao? Trần Mặc nghe không hiểu gì, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là ngôn ngữ chuyên môn cấp giáo sư. Quá dốt. Chẳng qua không chờ hắn tỏ vẻ kính nể, Hoa cực kỳ khinh thường đáp lại. Những lời này có nghĩa là tạm được. Ho xe tiger dịch theo tiếng Trung là mã hổ hổ, đọc giống phiêm âm, tức là tạm giờ quờ e cờ hờ. Nếu không phải đang chống tay vào cột thì Trần Mặc thật sự phải ngã lăn ra đất. Mà khi hắn còn đang sốc thì Hoa đã nhảy ra trước mặt mấy tượng binh mã kia, phun ra tiếng Anh phong cách Tàu Ca. Hừ. U. Vinh. Quy. À. Vài giây sau, mấy tượng binh mã kia cũng xứng sờ sưởng sốt. Bọn hắn đột nhiên đau xót nhận ra từng từ mà đối phương nói bọn hắn đều biết, nhưng khi hợp lại thì... hạ xem thường sao? Hoa Hoa hiển nhiên là không biết tự hiểu bản thân. Nhìn mấy tượng binh mã đưa mắt nhìn nhau. Hắn cực kỳ nghiêm túc nói lại một lần. Hơn nữa còn nói rất chậm. Nhưng kết quả còn tồi hơn lần trước. Có lẽ là không chịu nổi loại tiếng Anh này công kích. Thủ lĩnh tượng binh mã nắm chặt trường kiếm. Giống như muốn trực tiếp chém chết cái nồi cơm điện này. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Hè len. Quay đầu nhìn thấy mặt Trần Mặc đang co quắp lại, Hoa Hoa thẹn quá hóa giận quát. Mấy người các ngươi đã go li en lích từ lâu, không ngờ tiếng Anh tiêu chuẩn đến thế còn không hiểu sao. Dịch từng từ một sẽ hiểu trình độ của cái nồi cơm này. Nhìn cái gì mà nhìn ca nói ngươi đấy, muốn làm ca sợ sao? Go đai go, vu sợ vu. Dịch, cái loại tiếng Anh này em cũng thua. Biên, tiếng Anh chuẩn còn gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 054. Hóa ra cô ở đây à? Đờ ra một lát. Chính Trần Mặc cũng không ngờ rằng cái khoảng thời gian gây mê của lớp tiếng Anh mà hắn từng tham gia lại quan trọng đến như vậy. Nhưng mà đợi đến giờ khi hắn ý thức được thì cũng đã muộn rồi. Nếu trời cao nguyện ý cho hắn thêm một cơ hội, hắn sẽ nói với giáo viên dạy Anh văn của hắn. Thầy à, thầy có thể dạy Anh văn cho cái nồi cơm điện nhà em được không? Nhưng dù thế nào đi nữa thì vấn đề go li en lích này cũng đã trễ rồi. Tiếp theo chương trước, dùng Anh ngữ bằng cách ghép từng từ. Được cái là tình huống bây giờ cũng không tệ lắm, ít nhất ngoài mặt hai bên trao đổi cũng có được chút kết quả. Đại khái là khi bị Hoa Hoa bô la ba la một hồi đến choáng váng. Không biết là mấy tượng binh mã kia là hiểu hay là bị hù dọa mà tất cả đều thu hồi vũ khí. Thế nào, thấy ca oai phong không? Thấy cảnh tượng như vậy Hoa Hoa càng thêm tự đắc, thổi phồng lên. Đừng quá mê luyến ca ca chỉ là một chuyện. Cái giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ, véo. Lời còn chưa dứt thì vài cây trường mâu đã phi đến đâm ghim vào bức tường, đuôi mâu còn rung lên phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Rơi lệ đầy mặt. Rơi lệ đầy mặt a. Nhìn những cái trường mâu ngay sát bên người, Hoa Hoa như bị hóa đá, thậm chí quên cả la hét kêu cứu. Y tin vơ rin. Vài giây sau, nó đột nhiên thét lên mấy tiếng chói tai vang vọng khắp đại sảnh. Giao ếp cu xe me ít qua tè vơ giao do. Em còn xin các anh tha cho em rồi làm gì cũng được. Kiểu nói và hiểu của Hoa Hoa. Em nó nói cái gì thế? Trần Mặc cùng bản bản nhìn nhau, nghĩ thầm có vẻ nó vẫn không biết sống chết phun tiếng Anh dành cho người Tàu. Có điều không đợi hắn kịp phiên dịch thì đám tượng binh mã kia đã gầm nhẹ một tiếng rồi cùng nhau rút kiếm vọt tới. Mắt thấy Hoa Hoa sắp bị chặt ra từng khúc. Trần Mặc cũng bất chấp liệu có thể làm hư cổ vật hay không. Vội nắm tay lại ngưng tụ điện quang. Trong giây lát, điện quang nổ vang bắn ra che đường tiến công của đoàn tượng binh mã, nhất thời làm cho cát đá bay mù mịt. Stop! Tên thủ lĩnh của đám tượng binh mã kia hô lên một tiếng sợ hãi, giang hai tay ra ngăn không cho tấn công tiếp. Ta bằng hữu! Sợ nói sai tiếng Anh nên Trần Mặc chỉ có thể lựa chọn phương pháp thô sơ này. Cái kia, của ta, không là của các ngươi. Hắn vỗ vỗ lồng ngực mình, rồi chỉ vào chư đầu tam đang trên kệ nướng. Cho ta hiểu không, giao. Mơ hồ phun ra một từ, tên thủ lĩnh kia nhìn chư đầu tam như đã hiểu được. Nhưng cũng chỉ là hơi do dự một chút, cả đám đồng thời lắc đầu, xem ra là không muốn nhường lại con heo nướng này. Nói sao nhỉ? Tượng binh mã sẽ không dùng của nhặt được đúng không? Buồn bực gãi đầu, Trần Mặc cũng không suy nghĩ ra được biện pháp nào khác. Vỗ trán một cái. Hắn nghĩ giờ mà làm một tiết giáo dục công dân thì đã là quá muộn. Giờ hẳn là cũng chỉ còn có thể dùng phương pháp trao đổi. Làm một điếu. Vài giây sau, ba điếu thuốc thơm được đưa tới trước mặt đám tượng binh mã. Biết đây là cái gì không? Cái này không dùng để ăn mà dùng để hút. Dùng miệng hút không phải dùng mũi. Sát. Giờ khắc này, Trần Mặc nín khẩn trương việc giải thích vì hắn đột nhiên phát hiện hóa ra người ngu nhất là mình. Trong đôi mắt đầy ngạc nhiên của hắn, mấy tượng binh điêu luyện kẹp điếu thuốc đưa lên miệng. Nhìn điệu bộ phải nói là nghệ nhân chứ không đùa. Mà tên thủ lĩnh của chúng hào khí sang tay tỏ vẻ vỗ nhẹ hướng về phía Trần Mặc, nói cái gì đó không rõ. Lai, lửa, ta ngất, các ngươi là tượng binh mã thật sao? Trần Mặc không nói nên lời trợn trắng mắt, hận không thể xông lên để vạch áo giáp của đối phương xem bên trong là thứ gì. Đương nhiên đây chỉ là nghĩ mà thôi, hắn cũng thức thời móc ra một hộp quẹt châm thuốc cho các vị tiền bối. Thỏa mãn rít sâu một hơi, tên thu lính túm lấy cái hộp quẹt, lúng búng nói qua một bên khóe miệng. Tha sờ dao của anh đấy, chỉ chư đầu tam đang trên kệ nướng. Tên thủ lính lại rít sâu một hơi hơn nửa điếu thuốc, hơi dài tới nỗi người khác phải thán phục. Cấp dưới của hắn cũng không chịu thua, tranh nhau hút rồi phun ra từng vòng khói. Trong đó còn có kẻ phun ra được hình tiên hạc, ngư ông, người cá, thủy triều. Trần Mặc lệ rơi đầy mặt, chỉ thiếu điều cắn đứt ngón tay để xem đây có phải là mơ không. Đinh công mạnh, nơi này rõ ràng không phải tượng binh mã mà lá đám. Yên quỷ, đã thành danh vài chục năm thì có. Yên quỷ, dạng giống tiểu dược, nhưng thay nghiện rượu thì là nghiện thuốc. Thừa dịp này hoa hoa vội chạy tới cứu chư đầu tam đang khóc sòng kia ra. Tiếp đó là cảnh thường thấy trên phim, nhân vật suýt bị hải lao tới ôm ấp nhân vật chính. Chư đầu tam còn đáng thương khóc lớn. Trần ca, tí nữa em bị bọn hắn nướng rồi. Yên tâm, mày còn phải lấy làm may mắn và vẻ vang chứ, không phải con heo nào cũng có cơ hội bị tượng binh mã làm thịt đâu. Ngăn nó tiếp tục làm nũng, Trần Mặc hồ nghi hỏi. À mà mày dù gì cũng là yêu quái sao lại cùi bắp như vậy. Đánh lén, bọn hắn đánh một gậy làm em hôn mê, chờ em tỉnh lại thì... Nhắc tới chuyện này chư đầu tam lập tức nghiến răng nghiến lợi. Giống như là vừa được khen ngợi. Mất tượng binh mã rất ăn ý cùng quay đầu nhìn lại. Làm ra bộ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả khóc. Thì ra là thế. Trần Mặc không biết nói gì hơn, chớp mắt vài cái rồi lại vỗ vỗ chư đầu tam nói. Dù là gì đi nữa thì cũng đừng có gây hấn gì với họ nữa. Phải rồi, Dung tỷ đâu? Dung tỷ... Đôi mắt của chư đầu tam liền mê man, sau đó toàn thân run lên một lát mới chần chờ nói. Dung tỷ vừa rồi đi toilet, nhưng cũng đã khoảng mười mấy phút rồi. Lời còn chưa dứt, chư đầu tam xui xẻo đã dính đòn bắn lên trời, lần nữa rơi vào vòng vây của đám tượng binh mã. Không đợi nó kháng nghị, Trần Mặc lập tức leo lên xa xa phóng như bay. Đợi một chút, toilet bên kia. Chư đầu tam suýt ngất cũng kịp lò dò thò cổ lên, lớn tiếng nói theo. Này, phía trước quẹo trái. À, lời của nó đột nhiên nghẹn ở họng bởi vì đám tượng binh mã đã xông tới lần thứ hai. Khẽ bật bật đánh lửa hộp quẹt. Bọn hắn dùng một loại ánh mắt quái gì nhìn vào chư đầu tam. Sau đó chỉnh tề nghe hàm răng nanh trắng toát ra. Vài giây sau, một tiếng kêu thét chói tai lần nữa vang vọng khắp đại sảnh triển lãm. Cứu mạng! Trần ca, anh là đồ nối giáo cho giặc, tôi nguyện rủa lão bà của anh vĩnh viễn là xử nữ. Có tác dụng sao? Cũng có thể lắm, nhưng điều kiện tiên quyết sau là con heo này bị biến thánh heo nướng trước rồi mới dùng oán niệm đi báo thù. Như là để thành toàn cho nó, mấy tượng binh mã đã rút đao kiếm ra, bộ dạng muốn lập tức làm thịt heo nướng. Cả đám nhìn nó bằng ánh mắt tội nghiệp, chư đầu tam không tự chủ được dùng mình. Vội nặn ra vẻ tươi cười đầy mặt. Các vị đại ca, thịt em vừa hôi vừa dai không thể nuốt nổi đâu. Nếu muốn ăn ngon thì em biết nhiêu chỗ lắm, như tiệm cơm cát tường này. Bỏ qua không nhắc đến việc món heo nướng có thành hay không. Trần Mặc lúc này đang cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Xa xa hướng về phía toilet chạy như bay. Mình cũng biết sơ sơ lịch sử thế giới, mà giờ được phổ cập theo cách này thì... Cảm nhận gió xít qua mặt. Lướt qua các lúc càng nhiều đồ triển lãm đủ niên đại đã sống lại làm hắn chỉ có thể vỗ chán than. Điên rồi! Trong tầm mắt hắn, các đồ vật triển lãm kỳ quái đều đang tự hành động một cách nhịp nhàng trật tự. Quái dữ gì trong đêm nay thế? Đúng là giống y phim đêm trong viện bảo tàng. Đây đã là lần thứ hai Trần Mặc tự than thở cùng một câu, thầm nghĩ chuyện này cũng quá là cẩu huyết rồi. Khác biệt duy nhất là trong bộ phim kia cũng không có nhân vật nữ đi toilet, hơn nữa cũng không có việc bị tập kích. Nếu là như vậy chắc Diệp Dung cũng không sao, nhưng mà sao có thể như vậy chứ? Lão đại, Dung tỷ chắc chắn là không có trong toilet. Nhìn thấy cái toilet đang dần hiện rõ, Hoa Hoa nhìn không được thốt lên. Tao biết. Trần Mặc khẽ gật đầu, nhưng vẫn chỉ huy xa xa chạy tới. Nhưng có lẽ ở đó sẽ tìm được dấu vết. À mà bọn mày có chui vào nhà vệ sinh nữ rồi sao? Có trời mới biết mục đích chính của bọn nó, nhưng xa xa đã gào thét tông xuyên tường toilet nữ. Không kịp phủi đi đất cát, Trần Mặc lo lắng đá tung từng cánh cửa trong toilet. Dung tỷ cô ở đâu? Dung tỷ cô ở đâu? Dung tỷ cô ách! Sau khi đá văng cánh cửa thứ ba ra, hắn nhất thời im mặt không nói lên lời. Trong buồng toilet bị phá cửa đó, Diệp Dung đang thất kinh kéo váy, nhìn vào kẻ vừa xông vào cách gang tấc. Giờ phút này, hai đôi mắt thật dường dị đối nhau, toàn bộ hiện trường yên tĩnh như trạng thái chân không. Hoa Hoa cùng Bản Bản nhìn nhau rồi đồng loạt quay người úp mặt vào một vách tường nơi Diệp Dung không nhìn thấy, thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn không thấy ca, nhìn không thấy ca, bọn ca là không khí. Giống đoạn đi trốn trong ninja loạn thì, mình nhắm mắt úp mặt không thấy người ta tức là người ta không thấy được mình. Khá, quá, khá. Mấy đồ điện kia có thể nhìn không thấy nhưng mà Trần Mặc lại cái gì cũng thấy. Hắn nhìn thấy cặp đùi thon dài của Diệp Dung, da thịt trắng nón thậm chí còn thấy. Không tự chủ được dùng mình một cái. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đang dần chuyển sang đỏ ửng. Trần Mặc đột nhiên xem như chẳng có chuyện gì nói. Dung tỷ cô ở đâu? Sặc, như vậy mà cũng được. Trong cái nhìn kính nể của xa xa, Trần Mặc giống như trước mắt là không khí, cẩn thận đảo qua đảo lại kiểm tra. Mãi cho đến khi Diệp Dung tức giận đến run rẩy thì hắn mới bình tĩnh từ từ xoay người đi. Thậm chí không có một tiếng tạm biệt. Chẳng qua vài giây sau một tiếng hét chói tai vang vọng trong toilet xém tí làm chập mạch mấy cái đồ điện. Lưu, manh, lưu, manh, lưu, a, Dung tỷ, thì ra cô lại ở nơi đây à? Trần Mặc quay đầu lại, vẻ mặt vô tội, thuần khiết như một thiên sứ. Nhưng ngay thời khắc ngắn ngủi này, cùng lúc với tiếng kinh hô của Diệp Dung, một tiếng bóng người màu xanh chợt xông thẳng tới. Trường đao gào thét vung qua, mang theo thanh mang ngang trời chém tới. Dâm tặc, dám trêu chọc Hoàng Hoa Khuê Nữ, có biết được Quan Vân Trường ta hay không? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 055. Bá Vương Khí. Nhiều năm sau, Trần Mặc ngồi trên xích đu, nói những câu tâm huyết với mấy đứa cháu của hắn. Đám nhỏ à, các con phải nhớ rằng, làm anh hùng cứu mỹ nhân rất là nguy hiểm. Rất lâu trước kia, ông của các con cũng từng làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó, quá đờ lợn, không kịp định nghĩa Quan Vân Trường Quan Vân lớp là ai. Trần Mặc vội vã nhảy ra xa. Vừa may tránh được lưới đao đến trước mặt mình. Vài cọng tóc nhẹ nhàng đứt rời rồi lảo đảo bay theo gió, cho thấy một màn vừa rồi cực kỳ nguy hiểm. Mà một đao đầu không trúng. Đại hán mặc áo choàng xanh lại vung đao lần nữa. Bất thình lình chém về phía vách tường sau lưng Trần Mặc. Nhưng đúng lúc này, Diệp Dung rốt cuộc thét lên. Giờ, quờ, quờ, u, v, quờ, quờ, n, g. Trinh. Lưới đao giờ phút này hơi lệch hướng, chém vào phía vách tường bên ngoài, tạo thành từng đóa hoa lửa văng tung tóe. Nhìn lưới đao giữa hai chân, Trần Mặc chỉ biết câm nín mà tiểu bằng nước mắt ra đầy mặt. Cây đao kia cách chỗ yếu hại của hắn chỉ có 0,01 cm. Chỉ cần nhích về phía trước một chút thì lời nguyện rủa của chư đầu tam liền linh nghiệm. Có vợ cả đời làm xử nữ đó. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Dung tỷ cô dự định mưu sát chồng ruột à? Ca kiến nghị nên dùng thuốc ngủ thì hơn. Lau cái trán đầy mồ hôi, Trần Mặc nhìn vị đại hán không giận mà uy trước mặt kia. Đột nhiên cho rằng cái ủy ban kế hoạch hóa gia đình có thể cân nhắc việc nhận người này về làm thêm. Biến, ai là vợ của nhà ngươi? Cặp môi run rẩy của Diệp Dung phun ra vài lời. Khuôn mặt trắng bệch như tuyết. Không biết là do Trần Mặc khi nãy xông vào, hay là pha nguy hiểm, mỹ nhân cứu anh hùng kia. Nhưng vài giây sau, khi nàng nhìn thấy vị đại hán áo dài đang chắp tay đứng ngạo nghễ thì lại đột nhiên giật mình tại chỗ. a, ngài là quan nhị gia quan Vân Trường. Không cần nghi ngờ, cho dù mù lịch sử, nhưng đối với vị nhân vật nổi tiếng này, cũng không có khả năng là nhận không ra. Thời điểm nghe được nàng hỏi, vị đại hán mặt đỏ sâu dài cũng không quay đầu nhìn lại, cực kỳ kiêu ngạo mà vuốt sâu nói lớn, không tồi, đúng là quan mỗ. Im lặng đến quái lạ. Nếu đổi là người khác, đột nhiên nhìn thấy vị danh tướng cổ đại được thờ trong miếu quan đế này xuất hiện trước mặt, chắc chắn đều sẽ có cảm giác nhức đầu chóng mặt. Huống hồ, vị danh tướng này ngoài thanh danh hiển hách, mấy ngàn năm nay vẫn luôn được cả hai phe hắc bạch tôn sùng, đem đến vị trí thần mà thờ cúng. Diệp Dung ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đôi môi run rẩy dường như đã mất đi khả năng nói. Nhưng rốt cuộc nàng cũng thốt ra được một câu dường gì. Chuyện này, tôi luôn muốn biết mặt của ngài đỏ như thế có phải do hóa trang không? Lại chúa, phụ nữ đúng là phụ nữ, giờ phút này còn có thể có ý nghĩ quái đản lạc đề như thế. Trần mặt nhìn không được liếc mắt xem thường, nhưng mà chờ hắn thấy được vị quan nhị ra khẽ cau mày thì vội vàng chen lời nói. Quan tướng quân, tôi muốn cùng với bạn của tôi nói với lời, ngài không phiền chứ? Thừa dịp khi quan công vẫn còn đang bận tạo dáng, hắn nhanh chóng kéo Diệp Dung còn đang ngây người ra một nơi, kể lại sự kiện bảo tàng hồi sinh. Thần kinh của Diệp Dung cũng tính là cứng cỏi, tuy vậy cũng mất vài phút mới miễn cưỡng tiếp nhận được. Trần mặt nhẹ nhõm thở phào một cái, bất đắc dĩ nói. Đúng là như vậy, là đêm trong viện bảo tàng, phiên bản tàu ca, hơ, u, v, quy, quy, a. Đúng rồi, cô làm gì trong phòng rửa tay lâu vậy? Là toilet, nó cố tình nói trịch. Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này Diệp Dung lập tức nổi giận đạp hắn một cước. Khuôn mặt đỏ ửng khẽ cắn đôi môi anh đào, nàng khẽ nói nhỏ. Chắc vừa rồi ăn nhầm mấy miếng thịt chưa chín. Nhớ lại cảnh xấu hổ vừa rồi, dù Diệp Dung ngày thường bưu hãn nhưng hiện cũng trở nên yếu ớt giống như một con cừu nhỏ. Đại khái là muốn lảng sang chuyện khác, nàng nhìn phía vị quan nhị gia còn đang đứng tạo dáng, nhìn không được than thở nói. Như vậy nói cách khác, quan nhị gia cũng là sống lại. Không phải sống lại. Trần mặt lắc đầu, nhẹ giọng nói. Cô phải nói là tượng gỗ điêu khắc quan nhị gia sống lại. Dùng từ chuyên môn mà nói, cái này gọi là hàng pha ke. Đúng thế, đặc trưng hàng pha ke trên người vị quan nhị gia trước mặt này rất rõ ràng. Trên người hắn vừa nhìn đã thấy các dấu vết từ gỗ khắc ra, hơn nữa còn có mùi gỗ thơm tràn đầy không khí. Đương nhiên, những điều này đều không ảnh hưởng đến vị điêu khắc gỗ đang tạo dáng. Hơn 10 phút đồng hồ, hắn vẫn luôn duy trì tư thế vuốt sâu. Ngay cả một ngón tay cũng không có nhúc nhích. Tạo dáng như vậy, không có cảm giác mệt sao? Tuy rằng Hiếu Kỳ rất muốn hỏi một câu này, nhưng khi Trần Mặc nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia thì lại thức thời mà im lặng. Bất quá! Nhìn vẻ nghệt ra của Trần Mặc, rốt cuộc làm cho quan Vân Trường đại nhân quên luôn việc tạo dáng. Ngược lại vuốt sâu nhàn nhạt hỏi. Tôn giá là tân thủ vệ của bảo tàng này phải không? Giọng điệu thuộc thời chiến quốc, nhưng mà Trần Mặc miễn cưỡng có thể hiểu được. Chỉ là thời điểm nhẹ nhàng gật đầu, hắn bỗng ngẩn ra, rồi chợt hiểu được rất nhiều quái sự. Nhìn thoáng qua, những người bảo vệ trước hiển nhiên đã cùng các vật trưng bày này giao tiếp qua. Khó trách mấy cái tượng binh mã lại quen với việc hút thuốc như vậy, hơn nữa khi đám người giấy tí hon thấy nhân loại khổng lồ như Trần Mặc xuất hiện cũng không có hoảng sợ. Thấy Trần Mặc gật đầu thừa nhận, tượng điêu khắc gỗ quan vũ cũng không tỏ ra kính ý, chỉ hơi chắp tay coi là đã chào hỏi qua. Thoáng im lặng trong chốc lát, hắn chợt khẽ nhăn mày tiếp tục hỏi. Tôn giá, có từng nhìn thấy hai vị huynh đệ kết nghĩa của ta không? Chẳng lẽ ở đây còn có Lưu Bị cùng Trương Phi? Trần Mặc trắng mắt, không khỏi cúi đầu mở sổ tay ghi chú các vật phẩm có trong bảo tàng. Cũng không chờ hắn kiếm được tư liệu, hai mắt quan vũ khẽ chớp, chợt lãnh đạm nói. Không cần, chắc hẳn tương lai sẽ gặp được bọn họ thôi. Được rồi, quan mỗ cáo từ. Phun ra một câu khó hiểu. Vị tượng điêu khắc gỗ quan vũ này đã khôi phục thái độ lãnh ngạo. nhấc quan đao lên hướng về phía bên ngoài mà đi. Trần Mặc nghe xong không hiểu gì cả. Thầm nghĩ cái gì gọi là tương lai còn gặp. Chẳng lẽ mấy vị này hẹn ước nhau chơi đánh bài. Nhưng tận mắt thấy đối tượng duy nhất có thể giao tiếp muốn rời đi, hắn vội vươn tay ngăn lại nói. Quan tướng quân, xin dừng bước. Lời còn chưa dứt, khí thế sắc bén đột nhiên cuốn tới. Ép cho Trần Mặc hốt hoảng theo bản năng vội lui về phía sau. Cho đến khi đụng phải bức tường mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn sườn sốt. Vị quan vân trường đại nhân kia đang vuốt sâu chừng mắt. Ngạo nghễ khoanh tay mà đứng. Ánh mắt nghiêm nghị như là mang uy áp. Trần Mặc chỉ cảm thấy gần như không thở nổi mà lại không nhịn được nói thầm. Ca ngất chẳng qua đưa tay ngăn cản, lão nhân gia ngài cũng không cần khoa trương như vậy. A, lẽ nào đây là bá vương khí trong truyền thuyết? Nói đi thì nói lại, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, hóa ra con người thật sự có thể phóng ra bá vương khí. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì trong Tam Quốc diễn nghĩa thực sự có ghi lại mấy chuyện giống vụ này. Ví dụ như chuyện Hoa Hùng bị Quan Vũ chém. Lẽ không phải bởi vì phản ứng không kịp, mà là bị bá vương khí làm cho đứng hình. Hoa Hùng 190 là vị tướng quân đội dưới Huyền Đồng Trác sống vào cuối đời Hán trong lịch sử Tào Ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Và cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nơ. Gơ. Hừ. Y. S. Quy. Quy. À. Cơ. U. À. La Quán Trung. Ông được La Quán Trung miêu tả là mình cao chín thước. Tướng Mạo Oai Phong. Khi ông ra trận ở hồi năm đã chém liên tiếp mấy tướng của liên quân chư hầu khiến Tôn Kiên phải rút quân. Về sau nhờ có Quan Vũ chém chết Hoa Hùng thì 18 đạo chư hầu mới tiến quân tiếp được. Chắc không phải đâu, hàng pha ghe sao so được với bản chính. Lắc đầu, nhìn lại vị kia còn đang tiếp tục tạo dáng, Trần Mặc vội vàng cẩn thận chắp tay nói. Quan tướng quân, ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi ngài một chút. Đồ triển lãm nơi này có thể chạy ra ngoài hay không? Chẳng lẽ không ai đã nói với ngươi? Sắc mặt của Quan Vũ hơi trầm xuống, chuyển quan đao từ trong tay phải sang tay trái, lại bày ra một cái tạo dáng cường hãn. Cho đến khi cảm thấy hài lòng, lúc này hắn mới chậm rãi vuốt chòm râu nói. Cứ yên tâm. Trong tay ngươi nắm giữ khóa thần. Chỉ cần mỗi đêm nhớ kịp thời đóng hết lối ra, liền có thể bình an vô sự. Lại nói tiếp cùng người thời cổ nói chuyện đúng là vô cùng vất vả. Còn may Trần Mặc cũng tính là tốt nghiệp hệ trung văn, miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu được. Thay lời khác mà nói, cái chìa khóa viện bảo tàng trong tay hắn dường như mang một loại lực lượng thần bí. Có thể mở ra kết giới khiến cho các khu triển lãm. Tức là phải giữ thật chặt thứ này. Nhìn cái chìa khóa trong tay Trần Mặc không kìm được nắm chặt nó, thầm nghĩ việc mua phòng ốt toàn bộ liền nhờ vào mày. Nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn phương xa trong khu vực trưng bày. Vị tượng điêu khắc gỗ Quan Công kia đang bước lên đế đặt bản thân mình. Vuốt sâu bày ra khuôn mẫu đúng chuẩn mực. Trần Mặc ngây ngốc, nhìn không được hỏi. Đợi moi chút, quan tướng quân, ngài có biết vì sao những thứ kia lại sống dậy không? Tôn giá cái gì cũng không biết sao lại vào làm được ở cái bảo tàng này. Bị hỏi liên tục Quan Vũ rõ ràng có chút giận đi, muốn quát một tiếng, nhưng lời chưa hết, lại đột nhiên trầm mặc. Ngẩng đầu nhìn hướng đông nam, vị tượng điêu khắc gỗ Quan Công này hơi hơi ngạc nhiên, chợt đổi đề tài nói. Thôi được, dù sao đêm nay ngươi tới nơi này, quan mố mang ngươi đi xem một chút. Ách, thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi. Trần Mặc chớp chớp con mắt có chút khó hiểu. Thầm nghĩ hối lộ cũng không được hiệu quả tốt như vậy. Nhưng mà còn không đợi hắn hiểu được, chợt nghe một thanh âm trầm thấp chợt vang lên. Thanh sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn cả sảnh triển lãm. Ánh sáng chói mắt làm cho người khác vô phương nhìn vào. Vài giây sau, ngay khi Trần Mặc chậm rãi bỏ xuống tay trái che con mắt thì Quan Vũ đã phục hồi lại thành bức tượng điêu khắc gỗ. Không chút sức mẻ dừng ở phía trước. Mà xung quanh, vốn là âm thanh ồn ào cũng dần yếu bớt. Những mảnh đất đá vụn đầy sàn giống như là có sinh mạng. Tự động trở lại nơi ban đầu của nó. khó có thể tin là ngay cả mấy cái lỗ thủng lớn trên vách tường cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, giống như là tự mình khôi phục. Mấy phút sau toàn bộ khu triển lãm đều quay về yên lặng, khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó. Diệp Dung sửng sốt nhìn bốn phía, im lặng tựa hồ như cũng vừa trở thành tượng. Nàng thậm chí không có chú ý tới mấy đồ điện đang ép sát vào bức tường cẩn thận trốn đi. Trần Mặc gãi gãi đầu, nhìn ánh sáng động bắt đầu chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở phào một cái. Được rồi, ít nhất chúng ta cũng không cần bồi thường. Hình như mình quên cái gì đó. Khi Trần Mặc tự hỏi như vậy thì Nặc Nặc đáng thương đang ra sức giãy giụa, muốn thoát ra khỏi cái ôm của món đồ chơi công chúa làm bằng đường, nằm trong tủ kính bằng thủy tinh ngăn cách với bên ngoài. Nặc Nặc cảm thấy được thế giới bên ngoài tốt đẹp như thế, nhưng mà chính mình lại không thể chạm tới. Em công chúa đang ôm nó động phòng thì bị ánh sáng kia chiếu biến lại thành tượng. Theo vòng tay ôm luôn nó bay về chỗ cũ là tủ kính trưng bày. Giờ phút này, nó chợt hiểu ra rồi. Hóa ra hôn nhân chính là ngôi mộ của tình yêu, mà ngay cả tình yêu không có hôn nhân cũng là ngàn năm cổ mộ. Cùng lúc đó, trong khu triển lãm tượng binh mã chư đầu tam 7/9 còn đang đung đưa trên kệ nướng. Trông thấy mấy cái tượng binh mã đã trở lại khu triển lãm, nó chỉ có thể rơi lệ đầy mặt mà than thở nói. Giờ, giờ, quờ, quờ, ca, mờ, giờ, giờ, quờ, quờ, ca, mờ. Đám cặn bã chúng mày, nướng thịt cũng không biết, lão tử phía dưới cháy đen trên lại sống nguyên này. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 056. Học yoga. Chuyện trở lại bình thường nhé, ngày một trang. Bạn nào có lòng vào luận đàm chém và tham gia dịch để chuyện ra nhanh hơn sẽ có buôn. Hộ tống Diệp Dung đã hóa đá trở lại tiệm cơm. Lại dặn đám Lâm Lâm nhớ trông nom để ý. Trần Mặc xoay người ngồi lên xa xa trở lại viện bảo tàng. Trực tiếp đi với văn phòng của vị quán trưởng kia. Thế nhưng không đợi hắn mở miệng. Lão đầu tử đang nằm gục đầu trên bàn bỗng mê man ngẩng đầu. Dương cặp mắt lờ đờ vì say mềm nói. Thế nào? Đêm qua chắc cậu bị đám cổ vật hù hả? Hóa ra ông sớm biết rồi sao? Trần Mặc ngẩn ra, bao lời vừa tới miệng đã phải nuốt trở về. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu người bảo vệ cũ cũng biết việc này thì Lý Vân quán trưởng không có lý do lại không biết. Chỉ là nếu cái bảo tàng này dù gì như thế thì sao ban đầu lão không báo trước? Báo trước cái gì? Báo trước nơi này có yêu quái. Tức giận phất phất tay, lão đầu tử lại với bình rượu rồi dùng răng mở nắp bình. Nếu nói ra như thế thì viện bảo tàng này coi như xong rồi, chúng ta cũng không còn nơi mà ăn ngủ chờ chết. Trần Mặc ngạc nhiên không nói gì, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lão đầu tử lại thuận miệng nói. Hơn nữa lại nói tiếp. Nhiều năm như vậy đều bình an vô sự. Ngoại trừ mấy chục năm trước có một cái tượng binh mã chạy đi. Chạy đi sao, tượng binh mã? Trần Mặc tròn mắt. Liên tưởng đến cảnh một tượng binh mã hùng hục chạy trên đường đột nhiên cảm thấy giống như đã từng thấy qua. Không sai. Lão đầu tử vừa nhìn đã hiểu hắn nghĩ gì, bộ dạng uể oải nói. Chuyện này bị người nhìn thấy làm ầm ầm trên báo chí. Từ đó làm một đạo diễn họ Trình nảy lên ý tưởng. Làm nên bộ phim. Cổ Kim Đại Chiến Tần Dũng Tình. Cổ Kim Đại Chiến Tần Dũng Tình. Viết tắt là Tần Dũng. Là một bộ phim điện ảnh hồng ca. To. Nơ. Gơ. Được đạo diễn Trình Tiểu Đông sản xuất năm 1989. Với sự tham gia diễn xuất của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi. Bộ phim là tình sử bi tráng của một vị tướng quân và một cung nữ trong thời nhà Tần. Ngất. Nếu không phải có cái bàn đỡ, Trần Mặc thật sự đã lăn ra ngất. Nhưng chỉ nháy mắt. Cái bàn cũng không cứu được hắn mà còn chung số phận bởi vì lão đầu tử lại bổ sung một câu. Sau đó, có một phóng viên người nước ngoài đến phỏng vấn, lúc ấy ta đang uống rượu nên bậy bạ vài câu. Có trời mới biết tiếp đó ra sao mà mấy năm trước đột nhiên xuất hiện cái phim. Đêm trong viện bảo tàng. Đạo văn mà. Ngay cả phí bản quyền cũng không trả cho ta. Rơi lệ đầy mặt, giờ khắc này Trần Mặc rơi lệ đầy mặt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chuyện tối ngày hôm qua cùng đêm trong viện bảo tàng lại giống nhau như vậy, hóa ra đều là chuyện tốt của lão già này. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng may mắn lão đầu tử là kể lể khi say. Nếu không viện bảo tàng này sớm đã bị dỡ tung, ngay cả bùn đất cũng bị đưa tới phòng thí nghiệm để kiểm tra. Nhưng vẫn là quái lạ, nếu chuyện này là bí mật cá nhân của lão thì sao giờ lại nói cho mình? Chẳng lẽ không sợ mình lộ chuyện? Bởi vì tiểu mục nói cậu có thể tin tưởng được. Xoa giọt rượu trên mép, lão đầu tử hồn nhiên phán. Cậu biết không, tiểu mục nhìn người rất chuẩn, cho nên nếu con bé đã nói vậy thì... Được rồi, giờ cậu đã biết, làm tiếp chứ? Có thể làm như thế nào? Không kể đến mảnh ngọc vỡ chưa tìm thấy thì chỉ riêng lương tháng 2000 cũng đã đủ hấp dẫn người. Nghĩ đến căn phòng mơ ước kia, đang định mua nhà hoặc một phòng, Trần Mặc chỉ có thể cắn răng gật gật đầu. Thầm nghĩ dù sao cũng đã phải chiếu cố 4 cái đồ điện dở hơi, thêm một đám cũng chẳng sao. Mà thấy hắn gật đầu đồng ý, lão đầu tử cũng không dài dòng, ngửa đầu núc một ngụm rượu. Vậy là được rồi. Việc chi tiết cậu cứ bàn với Mộc Vân, giờ thì về đi thôi. Không kịp thắc mắc gì thêm, Trần Mặc theo bản năng quay đầu đi, sau đó bị một khuôn mặt gần trong gang tấc dọa cho hoảng. Cũng không biết là đến đây lúc nào, Mộc Vân nhẹ nhàng không một tiếng động tiến vào, vô cảm nhìn hắn. Trần Mặc vỗ vỗ ngực cười khổ nói. Cảnh sát Mộc, phiền cô sau này ra đường mang theo chun có được không? Tôi sẽ xem xét. Không chút biểu tình bật thốt mấy lời. Mộc Vân phất phất tay ý bảo hắn theo tới. Sau đó lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Công việc ở viện bảo tàng thật ra rất đơn giản. Anh chỉ cần trông coi thật tốt cổ vật. Đừng để chúng chạy ra ngoài là được. Điều này tôi biết rồi, quan nhị gia cũng đã nói. Nhìn cái chìa khóa đeo bên hông, Trần Mặc không thể không than thở nói. Nhưng mà Mộc Vân à, xem ra cô rất hiểu viện bảo tàng này, có phải? Gì? Tôi nhìn rất giống đồ trưng bày sao? Dường như biết hắn muốn nói cái gì, Mộc Vân lắc đầu. Chắc anh còn không biết là đồ triển lãm ở đây cũng không muốn rời khỏi viện bảo tàng. Vì sao? Mặt ngẩn ra, thầm nghĩ nếu là như vậy thì Mộc Vân không phải là cổ vật như đám kia rồi. Không có lý do gì, nó phải như thế. Mộc Vân ngẩng đầu nhìn cánh cửa ra vào bảo tàng, nhẹ giọng nói. Toàn bộ cổ vật nơi này đều chỉ có sinh mạng trong đêm, nếu chúng nó bị ánh mặt trời chiếu vào thì sẽ hóa thành tro bụi. Cũng tức là tôi luôn phải canh cửa. Trần Mặc nhìn cánh cửa, theo bản năng nắm chặt chìa khóa. Nhưng tôi còn chưa rõ vì sao tụi nó lại sống dậy được. Quan nhị gia nói là bởi vì trong viện bảo tàng có thứ gì đó. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt, Mộc Vân đột nhiên quát khẽ, vung tay đánh tới. Trần Mặc ngẩn ra, còn chưa kịp đã bị thân thể mềm mại kia nhào tới. Mất thăng bằng đột ngột, hắn không tự chủ được quay cuồng vài vòng, nhoáng cái lăn đúng vào khe hở cạnh hòn non bộ. Giờ khắc này, hai người tư thế mập mờ đến cực điểm. Trần Mặc nằm thẳng người theo bản năng đưa hai tay tóm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộc Vân. Mà Mộc Vân thì ngồi trên hông hắn, bày ra tư thế chuẩn, càng gay go hơn. Chiếc vắn ngắn cảnh sát bị hòn non bộ kéo sách hoàn toàn làm lộ ra khoảng da thịt trắng nõn. Cảm thụ được tiếp xúc từ cơ thể gần như lóa lồ. Trần Mặc nhất thời nổi lên phản ứng bản năng của nam nhân. Mà trùng hợp chỗ đó lại đúng chỗ Mộc Vân đang ngồi sát. Yên tĩnh. Tưởng gì yên tĩnh? Tối yên tĩnh. Dưới ban ngày ban mặt, mấy trăm ánh mắt tận mắt nhìn thấy một màn này. Mọi người chỉnh tề vô cùng há to miệng. Sau đó không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Một vị hướng dẫn viên du lịch đang dẫn du khách tiến đến tham quan thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Các vị, viện bảo tàng Nam Thành chúng tôi tuy rằng không lớn, nhưng những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ở nơi này đều vô cùng nổi tiếng. Được xưng tụng là tràn đầy cảm xúc. Sặc, vài giây sau chờ hắn xem rõ bức điêu khắc kia thì lập tức kinh ngạc tới rớt cả chiếc loa cầm tay. Mấy chục du khách đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên thực chỉnh tề giơ ngón tay cái lên, lẩm bẩm nói. Quá đúng, Lý hướng dẫn viên, ngài nói cực kỳ chuẩn, quả thật là rất có cảm xúc. Rơi lệ đầy mặt, Lý hướng dẫn viên rơi lệ đầy mặt. Toàn trường người xem rơi lệ đầy mặt. Ngay cả Trần Mặc đang hưởng thụ tiếp xúc thân mật, cũng kìm lòng không đậu rơi lệ đầy mặt. Nhìn Mộc Vân vẫn còn đang cưỡi trên người mình, hắn chỉ đành chậm rãi thu hồi hai tay, than thở nói: "Đại tỷ, cảm phiền chị đổi tư thế cho em. À, nếu để Dung tỷ thấy thì..." "Tôi thấy rồi." Giọng nói đằng đằng sát khí vang lên. Tiểu vũ trụ giờ này đã cuồng bạo ảnh hưởng tới toàn trường. Mấy trăm người xem lập tức chỉ trỏ bàn tán. Trong ánh mắt kinh hoàng của Trần Mặc, Diệp Dung đang đầy mặt giận dữ chậm rãi đi tới. Cái cặp lồng cơm trong tay nàng kéo kẹt đu đưa, thoạt nhìn tùy thời có thể vỡ vụn dưới cửa mơ bạch cốt trào. "Hai ca biết mà." Nhìn chiếc nhẫn số mệnh trên tay Trần Mặc, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rồi cố nặn ra vẻ tươi cười. "Dung tỷ, cô đến thật đúng lúc. Là thế này, vừa rồi tôi cùng cảnh sát một đang thử tập động tác yoga." Sau đó, Diệp Dung bi phấn nhìn hắn, tựa hồ lại muốn triệu hoán quan nhị gia xuất hiện như tối hôm qua. "Sau đó, bọn tôi có tranh cãi về tư thế, ai cũng không phục người kia." Trần Mặc nghiêm túc nói. "Kết quả là, căn cứ theo việc học là phải hành, cảnh sát một liền muốn thử." "Tốt lắm, cực kỳ tốt." Diệp Dung hung tợn lườm ham, đột nhiên không hề nổi giận mà trái lại cười rộ lên. "Tiểu Mặc Mặc thân ái." Ngay sau đó, vị mỹ nữ kia thực bình tĩnh kéo tay áo, nhỏ nhẹ nói: "Tôi cũng hiểu yoga. Hơn nữa còn là yoga dung hợp hóa cốt miên trường cùng cửu mơ bạch cốt trào. Anh có muốn cùng tôi thảo luận thử không?" "Tạm thời không cần." Trần Mặc thực nghiêm túc lắc đầu, nghiêm trang nói: "Quý ở kinh, bất ở đa. Hôm nay tôi thấy thu hoạch thế là đủ rồi, giờ cần phao bế quan nghiên cứu." "Cáo từ." Vài giây sau, gã thanh niên bình thường chạy hai bước lại phải ngừng mà thở, đột nhiên như được bôn nhập thân, phóng đi như gió. "Ô sai bôn." Vận động viên Điền Kinh giữ nhiều kỷ lục thế giới ở các nội dung chạy 100m với 9,58 giây, 200m với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4x100m tiếp sức với 37,04 giây. Còn ở phía sau hắn, đương nhiên không thể thiếu được vị mỹ nữ say mê võ học kia, cùng lúc đang thi triển thiên la địa võng thập bát thức trong truyền thuyết. Toàn trường yên tĩnh đến quái dị. Mấy trăm người xem đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng cảm khái nói: "Hóa ra trên giang hồ còn có đôi thần tiên quyến lữ như thế, thật là khiến người khác hâm mộ." Nhưng giống như không hề để ý đến những tiếng xì xào kia, người khởi xướng Mộc Vân lại như cũ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng đông nam. Cơ hồ đồng thời, từ tầng thượng một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, một nam tử tóc vàng khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ buông súng ngắm xuống. Vài giây sau, hắn đã nhanh chóng biến mất trong hành lang, không chút do dự chui vào một chiếc xe màu đen. "Xem ra cậu thất bại." Nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu đỏ, Thô Mát nhàn nhã châm điếu xì gà, lạnh nhạt nói: "Bỏ đi. Ta vốn định làm bị thương gã bảo vệ kia, sau đó chúng ta cài người thay thế. Nhưng nếu đối phương lại trì độn như vậy thì lưu lại hắn cũng không sao." "Vâng." Không nghĩ tới không hề bị trách phạt, nam tử tóc vàng không khỏi cảm thấy may mắn. "Ông chủ, đáng lẽ tôi đã bắn trúng hắn chỉ tại nữ cảnh sát kia. Rất kỳ quái, cô ta có một loại trực giác vượt quá người thường, thậm chí giống như là dị năng giả. Ta biết, nhưng chúng ta không có thời gian sinh chuyện." Thô Mát khẽ nhíu mày nhấm một chút rượu đỏ, rồi nhanh chóng phất tay. "Gian cơ, ta không hy vọng thấy cậu thất bại lần thứ hai. Vài ngày sau tại cuộc tụ hội kia, ta hy vọng cậu có thể từ cách đó ngoài 1.500 mét ám sát mục tiêu. Làm được không?" "Đương nhiên." Chậm rãi xoa xoa mắt trái, Gian cơ cảm thụ cảm giác nóng rực sắc máu trong đó, khẽ nhích khóe miệng nói: "Ông chủ, tôi sẽ cho Nam Thành trở nên hỗn loạn tới mức đám cảnh sát kia ngay cả ngủ cũng không có thời gian." Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 057. Động phòng đại thảo luận. Dịch giả A. T. Mít. Chuyện trở lại bình thường nhé, ngày một trang. Bạn nào có lòng vào luận đàm chém và tham gia dịch để chuyện ra nhanh hơn sẽ có buông. Tiêu tốn cả một ngày, Trần Mặc đọc lại 3 lần cuốn sổ tay viện bảo tàng, sau đó cùng bản bàn lại kế hoạch. Có lẽ bình thường hắn là một kẻ lười nhác, nhưng giờ lại quyết định phải lấy được khoản tiền lương này. Cái này Diệp Dung cũng đã từng đánh giá. Tên Mặc Mặc này, hoặc là không làm nên tích sự gì, hoặc là đã làm thì làm đến nơi đến chốn. Theo như chi tiết kế hoạch đã vạch, Trần Mặc quay lại viện bảo tàng, lần này hắn có vẻ nắm chắc hơn. Chỉ có một điều không ngờ tới là Diệp Dung từ tối qua tới giờ vẫn còn đang trong trạng thái năm để bình thường lại. Thế mà vẫn dũng mãnh ướp đa te lá gan để theo cùng. Mặc dù nàng nói lý do là xem náo nhiệt miễn phí, thế nhưng lại mang theo bên mình thập bát ban vũ khí, hiển nhiên là lo lắng. Nín, tôi mà sợ á. Nói thì nói thế, nhưng Diệp Dung lại lấy ra đủ loại đạo cụ phòng thân. Tiểu đao, dây thừng, nước tiêu nóng, tất nhiên còn có một bộ khí cụ phòng. Sói, thoạt nhìn hẳn là nàng cảm thấy mấy thứ này cũng đủ xử lý để đám tượng binh mã cùng voi ma mút hóa thạch rồi. Được rồi, tôi chờ mong được xem cô chiến đấu. Trần Mặc không nói gì chỉ lắc đầu, nhưng cũng có chút cảm động. Hắn đương nhiên hiểu nàng đi theo là vì lo cho hắn. Lời còn chưa kịp dứt, nương theo thanh sắc hào quang bao phủ, quái sự ở viện bảo tàng trong đêm lại lần nữa trình diễn. Vài giây sau, vùng có tượng binh mã bắt đầu được thức tỉnh. Không chờ bọn chúng dương vũ khí, Trần Mặc đã rất tự giác đưa qua một gói thuốc lá. Hút đi, không cần khách khí. Kết quả là tình cảnh đang mang tính chất bạo lực đột nhiên trở nên rất hòa ái. Mấy tượng binh mã thích thú châm thuốc, hút liền một hơi hết hơn nửa điếu. Nhanh đến độ làm người khác e rằng chúng sẽ bị chúng độc nicotine. Trần Mặc đau lòng nhìn gói thuốc quay lên xa xa rời đi, nhưng trước khi nổ máy hắn còn hỏi một câu. À này, what's your name? Dùng mình một cái, gã thủ lĩnh đám tượng binh mã phun ra một câu loại như Dương Vũ, phát âm, sau đó lại mải miết hút mây nhà khói. Trần Mặc gật gật đầu, lái xa xa chạy như bay trên hành lang, điểm dừng đầu tiên đương nhiên là Đông Lương Quốc đêm qua. Mấy phút sau, mắt thấy khu triển lãm nghệ thuật ngày càng hiện rõ phía trước, hắn đột nhiên cười phì. Hoa hoa, tụi mày chuẩn bị xong chưa? Ok, đại ca, ngon rồi. Cái hòm phía sau xe nhẹ nhàng được đẩy lên. Hoa hoa cùng bản đắc chí nhảy ra. Mà thì nặng nặng đang bị trói vô ở chính giữa hòm. Đừng mà, tại sao ca lại phải làm vật tế? Nặc nặc sưng sưng lệ, nét mặt đau buồn ai oán nói. Động phòng, ca lấy cái gì đi động phòng? Cả đêm hôm qua bị cô ta nhỏ nước đường vào người. Thiếu chút nữa hại ca bị chập mạch rồi. Cái này sao? Động phòng ở trường hợp này là một công việc cần kỹ thuật quá cao, tao cũng không có quyền lên tiếng. Trần Mặc buồn rầu gãi gãi đầu, thầm nghĩ di động làm sao động phòng được cùng người làm bằng đường thực sự là vấn đề lớn rồi. Gà, đang chạy, xa xa đột nhiên quay đầu lại, tỏ ý sâu xa thốt ra một câu. Ca nói chú nghe này nặng nặng, chú không phải là có thể dung hay sao? Ta ngất. Trần Mặc nghe xong lảo đảo suýt ngã xuống đất. Trẻ con không nên nghe, trẻ con không nên nghe. Có điều không đợi hắn cảm khái, hoa hoa vô sỉ nói thêm. Ngoài dung ra ca nhớ chú còn có dây ăn, ten. Về, các người đừng có nhìn ca như vậy, ca thực sự rất thuần khiết. Cẩn thận! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, xa xa đang chạy như bay còn quay đầu thiếu chút nữa đâm thẳng lên đoàn xe làm bằng tượng đất. Trần Mặc hết hồn. Chưa kịp lau hết mồ hôi. Bỗng nhìn thấy công chúa bằng đường với nét mặt thẹn thùng kia. Hắn thuận tay chộp lấy nặc nặc ném ra ngoài. Điện hạ, mong người chiếu cố nặc nặc nhà ta, hãy để tiểu biệt thắng hôn. Rung, dây, ăn, ten. Nặc nặc còn đang mê mang thì thảo tự nói cho đến khi rơi thẳng vào lòng na na công chúa mới tỉnh ra kêu to lên. Đừng mà, đừng mà. Đừng tới nữa, ca sợ lắm. Nhìn xem, vợ chồng người ta âu yếm chưa kìa. Trong tiếng nguyền rủa của nặc nặc, Trần Mặc tâm tình thật tốt chạy như bay rời đi. Nhưng cũng không quên khóa cửa khu triển lãm lại. Cứ thế dạo quanh một vòng, hắn đã kiểm tra toàn bộ các khu vực và các tác phẩm triển lãm. đến khi xác định không bỏ sót bất kỳ cái gì hắn mới khẽ thở phào một cái, lái xa xa tới khu triển lãm Tam Quốc. Chỉ cần nắm giữ quy luật, phần công việc này thực rất nhẹ nhàng đấy chứ. Vừa châm được điếu thuốc, Trần Mặc đã nhìn thấy pho tượng Quan Công xuất hiện trong tầm mắt mình, không khỏi tươi cười. Thế nhưng ngay sau đó thiếu chút nữa là hắn rớt xuống khỏi xa xa. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra. Không thể ngờ Diệp Dung lại đang ngồi đối diện Quan Nhị Gia. Hứng chí ăn khoai tây chiên. Chốc chốc lại đưa cho Quan Nhị Gia vài miếng. Ca ngất, thần kinh của Dung tỷ làm bằng sắt thép chắc. Trần Mặc im lặng mắt chớp chớp mồm đớp đớp, mãi sau hắn cũng không nói được câu nào. Nhìn thấy Trần Mặc đột nhiên xuất hiện, Quan Nhị Gia đang ăn khoai tây chiên bỗng đứng phắt dậy vuốt râu cầm đao giơ lên tạo dáng. Nhưng vấn đề là lão nhân gia ngài muốn phát ra bá vương khí thì tốt xấu gì cũng nên lau nước trái cây trên bộ râu dài trước đã chứ. Cho nên mới nói, hàng pha ke đúng là hàng pha ke. Than lên thở xuống xong Trần Mặc lại phì ra cười. Giờ hắn đã có thể xác định vị quan công này chính là tượng điêu khắc gỗ mà không phải bản tôn. Quan Vũ chân thật trong lịch sử làm sao có thể ngồi ăn khoai tây chiên cùng một tiểu nữ sinh. Chỉ sợ là lùi lại tránh ba bước còn không kịp ấy chứ. Khi nói chuyện, tượng điêu khắc gỗ Quan Vũ cũng đã ngưng vuốt sâu. Chỉ lén lau đi nước trái cây. Nhưng vẫn duy trì tạo hình tiêu chuẩn. Trần Mặc lắc đầu cảm khái, thầm nghĩ đây mới là trang bức cảnh giới cao. Khi trang bức xung quanh đều không tồn tại cả thân phận cũng hóa hư không. Ngay sau đó, Diệp Dung cố tình cầm túi khoai tây chiên lên lắc lắc cười hì hì nói. Lão Quan chúng ta giao ước rồi đấy. Ngày mai tôi sẽ mang thêm nhiều khoai tây chiên, ngài phải chịu trách nhiệm bảo vệ Mặc Mặc nhé. Biết rồi. Quan Vũ hơi xấu hổ gật đầu, may là mặt của hắn vốn đã rất đỏ, coi như có xấu hổ cũng không ai biết. Quay đầu liếc mắt nhìn Trần Mặc một cái, hắn đột nhiên thu hồi quan đao rồi đi tới hành lang bên cạnh. Lão Trần đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem mấy đồ vật kia. Đại khái là hàn huyên với Diệp Dung nhiều lắm. Nên vị quan công pha ghe này bỏ luôn vẻ nho nhã khi nói chuyện. Xưng hô cũng theo. Tôn giá biến thành lão Trần. Trần Mặc lắc đầu, vẫn chọn lái xa xa đi theo. Diệp Dung vốn cũng muốn đi xem náo nhiệt, lại bị Trần Mặc lấy lý do tuần tra bắt ở lại. Mấy phút sau, hai người đi dọc theo hành lang. Chốc lát đã đến một khu triển lãm khá hẻo lánh, nơi mà cả quyển sổ tay ghi chép của Trần Mặc cũng không nhắc đến. Nhìn theo dáng người mặc áo xanh phía trước, Trần Mặc có chút do dự, nhưng tò mò không nhìn được đành hỏi. Cái này, tôi gọi ngài là Quan Tam được không? Thuận tiện cho việc phân biệt với Quan Nhị Gia. Tùy ngươi, tượng điêu khắc gỗ Quan Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm trên cửa, mặt nghiêm túc nói. Chuẩn bị tư tưởng đi. Ta vốn dĩ không ra gì nơi này, mới tình huống ở đây thực sự vượt dị. Quỷ dị. Trần Mặc ngẩn ra, nhìn cánh cửa trước mặt chậm chậm mở, không tự chủ được lui lại phía sau vài bước. Cơ hồ đồng thời theo cánh cửa chậm rãi mở ra, một đại sảnh trống hoác đập vào mắt hắn. Quỷ dị. Quả nhiên thực vượt dị. So với bên ngoài náo nhiệt đủ mọi tiếng động, nơi này lại hoàn toàn yên tĩnh, giống như một viện bảo tàng bình thường. Nhưng cách làm cho Trần Mặc phải chú ý hơn cả là khí tức của Ngọc Vỡ bao trùm nơi này. Cảm nhận được có gì đó kêu gọi. Hắn thẫn thờ bước về phía trước. Nhìn phía xa xa một cây trụ bằng đồng đứng sừng sững giữa đại sảnh. Nhưng ngay lúc này Quan Vũ đứng ở cửa bỗng hô to. Cẩn thận cái gì? Trần Mặc bàng hoàng theo bản năng lùi lại về phía sau. Cơ hồ đồng thời, một cái đỉnh đồng từ trên trời rơi xuống. Uỳnh một cái nện trên đất khiến bụi bay mù mịt. Bà mẹ nó. Nhìn cái hố sâu trên mặt đất, Trần Mặc kìm lòng không đậu rơi lệ đầy mặt. Con bà nó chứ. Ai mà không có một chút đạo đức nào cả. Từ trên cao ném vỏ chuối xuống đã quá lắm rồi. Đằng này lại chơi nguyên của một cái đỉnh lớn như vậy. Cẩn thận. Còn chưa hết bàng hoàng Quan Vũ lại quát lên lần nữa. Lời còn chưa dứt. Năm sáu đồ vật bằng đồng lại lần lượt từ trên trời giáng xuống. Trần Mặc lần này ngay cả thời gian chửi bới cũng không có, cất bước chạy thật nhanh. Chỉ nghe tiếng rầm rầm loảng xoảng. Cũng không biết có bao nhiêu thứ rơi xuống sau lưng hắn. trông tình cảnh này giống như đang trong thời kỳ chiến tranh. Chưa bao giờ hắn chạy nhanh như vậy. Thật giống như có tận ba dung tỷ đang đuổi theo sau. Trần Mặc Phi nhanh như bay tới cửa. Mà có hắn chưa hoàn hồn quay đầu lại, nhìn đống đồ đồng trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch kia thì lập tức bị đứng hình. Tư Mẫu Mậu, Tứ Phương Tôn, Long Hổ Tôn. Gần như hầu hết số thanh đồng khí nổi danh đều tụ tập ở nơi này. Thanh đồng khí, đồ làm bằng đồng. Tư Mẫu Hậu, Tứ Phương Phương Tôn, Long Hổ Tôn. Đương nhiên, mấy thứ này tất cả đều là hàng phỏng chế, có điều dù là phỏng chế thì sức nặng kia cũng là thật. Trần Mặc vô thức xoa xoa đầu. Thầm nghĩ vừa rồi nếu chậm chân chút ít chỉ sợ lại được quang vinh mà chết dưới đống đồ đồng này. Thế nhưng không đợi hắn cảm khái xong, một chuyện có trời mới biết nguyên do lại xảy ra. Hơn 10 loại đồ đồng kia lại lắc lư rồi cùng lúc bật lên khỏi sàn nhà. Cái Tứ Phương Phương Tôn còn rất hứng thú ngẩng đầu, tự đắc nói. Ê cô, thấy không, đây mới là mị lực của nam nhân, có bản lĩnh chú cũng nhảy xuống đi. Trần Mặc không biết nói gì vội lau mồ hôi. Lại nhìn Hoa Hoa bên cạnh. Đột nhiên cảm thấy tình cảnh này như đã từng trải qua. Có điều không đợi hắn hiểu thêm. Đã nghe được âm thanh the thé từ không trung truyền xuống. Một cái bóng đen cũng lập tức nhảy tới. Nhảy thì nhảy. Xem ca xoay người 3600 trên không đây. Sặc. Trần Mặc nghe mà đầu óc choáng váng, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này là hồ bơi chuyên dụng để nhảy cầu. Có điều lúc chờ khi hắn chứng kiến thứ từ trên trời rơi xuống thì lệ lại rơi đầy mặt. Lạy thần lạy Phật. Người ta thân bằng đầu thau nhảy xuống, tốt xấu gì cũng coi như da dày thịt béo không xây sát nổi. Một cái Dương Chi Tịnh Bình như ngài đú đờn theo cái gì chứ? Dương Chi Tịnh Bình. Dạng cái bình mà Bồ Tát mang theo người sống trong Tây Du Ký. Có lẽ nào cái bình này đi làm công, vì bị lão chủ nợ tiền lương cho nên mới nhảy cầu tự vẫn. Cảm khái thì cảm khái, chứng kiến kiểu tự sát lừng lấy thế này, Trần Mặc không đành lòng vẫn ra tay. Bịch, vài giây sau, Dương Chi Tịnh Bình trực tiếp rơi vào trong ngực hắn tiếp đất một cách an toàn. Thế nhưng ngay sau đó, cái đồ gốm sứ này còn đột nhiên nổi giận. Này, nhà ngươi sao lại cản đường ca? À, ca biết rồi, nhất định là ngươi đố kỵ với ca đẹp trai hơn ngươi. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Chó cắn lá đồng tân. Còn chưa tính, lại còn nghe cái kiểu tự kỷ của nó, Trần Mặc đột nhiên có cảm xúc muốn thả tay. Chưa hết, đám đồ đồng kia cũng vọt lên thủ lĩnh Tứ Phương Phương Tôn lắc la lắc lư nói. Tiểu tử, đẹp trai có tác dụng gì? Thời nay nam nhân là phải dùng body mà so sánh, ít nhất cũng phải giống như ca này. Thôi đi, thời đại này cách bên trong phải dung hòa cùng cách bên ngoài. Dương Chi Tịnh Bình tức giận trợn chừng mắt qua nhìn chúng, vẻ đầy tự tin nói. Hơn nữa, một con người xuất sắc là phải biết khiêm tốn, không khoe khoang. Ví như ca đây thật sự rất xuất sắc, nhưng cho tới bây giờ cũng không tự tâm bốc mình bao giờ. Lã Đồng Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nhâm, tự là Đồng Tân còn gọi là Thuần Dương Kiếm Khách. Ông là một trong bát tiên của đạo gia gồm Trung Ly Huyền, Lã Đồng Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cửu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Trơn Nhơn xuống trần đầu thai trải qua kiếp nạn cuối cùng là ái tình để đắc đạo. Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Đồng Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương Viên Ngoại. Con yêu này chính là Hảo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ. Hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại. Có thể khiến nó xương cốt thành tro. Lã Đồng Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hảo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Đồng Tân vội cuộn lại. Nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang Thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hảo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Đồng Tân một cái rồi chạy mất. Lã Đồng Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương Viên Ngoại canh chừng Hảo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang Thần xuống mới thu phục được nó. Người đời sau dùng tích chó cắn Lã Đồng Tân. này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý. Ách giữa đàng lại mang vô cổ. Làm ơn mà mắc oán. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 058. Ngân hàng là cái gì? Chuyện trở lại bình thường nhé, ngày một trang. Bạn nào có lòng vào luận đàm chém và tham gia dịch để chuyện ra nhanh hơn sẽ có buông. Từ khi còn Mặc Tá đến giờ, Trần Mặc vẫn cảm thấy thần cứng mình đủ cứng rắn, giống như hệ thần kinh của Tiểu Cường vậy. Thế nhưng trong tình huống này, khi chứng kiến không cảnh dường gì ở đại sảnh triển lãm này thì hắn đột nhiên cảm thấy mình còn non lắm. Hóa ra trên thế giới này còn rất nhiều sự việc vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người. Trước mắt hắn bây giờ, một đống đồ vật đang sục sôi ngất trời ngồi tranh cãi với nhau xem ai so với ai có mị lực hơn. Nhưng đó cũng không phải là điểm chính, cái chính là nhân vật trong cuộc tranh cãi. Ngẫm mà xem, mười mấy đồ đồng cùng năm sáu loại đồ gốm sứ ngồi chém tung bọt mép, lại còn đi kèm theo động tác minh họa hẳn là đủ khiến cho người ta phải cảm thán. Sức mạnh mới là mị lực của nam nhân. Tứ Dương Phương Tôn nhảy lên một cách bể trưng bày tạo dáng rồi chém gió. Xem đây này. Một kết cấu cổ xưa kèm thêm hoa văn kỳ ảo, lại có tạo hình kết cấu mạnh mẽ. Tóm lại, chúng ta chính là hóa thân của cách đẹp. Ca nhổ vào. Lời còn chưa dứt, Dương Chi Tỉnh Bình đã phun một ngụm nước trong bình ra. Dưới sự phụ trợ của mấy đồ sứ khác, nó tiêu sái dựa vào tường thở dài sâu kín. Bề ngoài trắng tinh, hoa văn tinh tế lại thêm những đường cong mềm mại chuẩn từng ly một. Hai, tại sao? Tại sao ông trời lại sinh ra ca hoàn mỹ như vậy chứ? Sau khi tự sướng xong, nó cơ, u, quy, quy, nơ, gơ, tị, u, vinh, quy, quy. Dương Phương Tôn liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng thở dài nói, quá buồn. Hóa ra một nam nhân phong cách như ca, cho dù là làm gì cũng giống như đom đóm trong đêm tối vậy. Luôn sáng rõ, luôn xuất chúng. Ai, tôi thấy muốn ớ quá. Nhìn Quan Tam với sắc mặt cổ quái bên cạnh, Trần Mặc cuối cùng cũng biết được tại sao hắn không muốn tới chỗ này. Có trời đất chứng giám, hai cái cổ vật có thể tự kỷ đến trình độ này cũng coi như tiền vô cổ nhân hậu vô lai rồi. Lại càng hiếm có là một đứa thì tôn trọng bô đi, một đứa tôn trọng khuôn mặt. Thật sự là quá phù hợp với tạo hình của chúng nó. Đương nhiên chuyện này cũng chả liên quan đến Trần Mặc, vấn đề là đám tự kỷ này lại cãi nhau chẳng đúng trước chỗ đồng. Sợ trễ thời gian, Trần Mặc chỉ có thể ho nhẹ ra dấu rồi cẩn thận lên tiếng. Ngại quá, hai vị có thể đổi sang chỗ khác. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Trong nháy mắt, mấy chục mấy món đồ cổ đang cãi vã không hẹn mà cùng quay lại nhìn. Tứ Dương Phương Tôn và Dương Chi Tỉnh Bình đưa mắt nhìn nhau đột nhiên đồng thanh hỏi. À, anh kia, anh xem trong hai chúng ta ai anh tuấn thần vũ hơn? À, có thể chọn người thứ ba không? Trần Mặc chớp chớp đôi mắt cảm thấy chọn ai cũng là một thảm họa. Có điều không đợi hắn nghĩ trả lời thế nào thì Hoa Hoa bên cạnh đã buột miệng nói ra. Ngu ngốc! Hai người các ngươi đều là đầu ngốc. Ủa, không như Trần Mặc dự đoán. Tứ Dương Phương Tôn và Dương Chi Tỉnh Bình nghe xong lại cũng không có phát hỏa. Chỉ nhìn Hoa Hoa một cách quái dị. Sau mấy phút xăm soi, Dương Chi Tỉnh Bình có chút ngạc nhiên hỏi. Lão huynh là loài nào vậy? Có chút giống gốm sứ nhưng lại có hơi hướng của đồ đồng. À, có lẽ nào huynh chính là con lai trong truyền thuyết. Ta ngất. Trần Mặc hai mắt trắng giã. Nồi cơm điện là con lai của đồ gớm với đồ đồng. Vấn đề này mà thật thì quá đáng để đem đi nghiên cứu. Đúng là mấy đứa ngốc. Hoa Hoa lại không có dễ nói chuyện như vậy. Nó khinh thường nhìn hai đồ cổ kia sau đó phun ra một câu cực kỳ bá đạo. Đập chai thì có lợi ích gì? Đến ngân hàng dùng mặt rút tiền được sao? Quá chuẩn, quá chính xác cho câu nói. Trần Mặc lắc đầu ngậm ngùi, Tứ Dương Phương Tôn và Dương Chi Tỉnh Bình đưa mắt nhìn nhau lại cung cung kính kính lễ độ nói. Lão huynh, xin huynh chỉ giáo đôi lời, không biết những lời này giải thích làm sao? Lại còn phải giải thích sao? Hoa Hoa nghênh ngang mở nắp, đổ hết những thứ bên trong ra. Nhìn thấy chưa? Thế kỷ này mọi thứ đều là phù du, chỉ có tiền mới là vương đạo. Cái này, một đám đồ cẩu ngẩn người ra, nhìn đống đồ sưu tập kia mà không biết nói gì. Vẫn chưa rõ a. Thừa dịp tất cả còn đang ngẩn người, Hoa Hoa lại hung hăng nói tiếp. Chỉ cần trong túi có tiền thì muốn tán em nào trả được. Muốn mỹ nữ thì có mỹ nữ, muốn lô ly thì có lô ly, thích máy bay thì lái máy bay. Chém gió thành thần luôn. Trần Mặc không kìm được mà đổ mồ hôi. Thầm nghĩ nồi cơm điện mà cũng biết hám của. Đúng là kinh tế thị trường thâm nhập mọi ngóc ngách cuộc sống rồi. Quả nhiên là kinh tế xâm nhập nhanh, nhìn lại đám đồ cổ thì có vẻ như chúng nó cũng đã bị mê hoặc rồi. Tứ Dương Phương Tôn và Dương Chi Tỉnh Bình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hình như đang ảo tưởng đến tình cảnh trái ôm phải ập tuyệt vời kia. Miệng Bình Dương Chi Tỉnh Bình cũng bắt đầu chảy nước. Nhưng mà chúng ta kiếm tiền bằng cách nào đây? Mơ mộng hết nửa ngày trời, Tứ Dương Phương Tôn rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hoa Hoa. Đồ đần, mi không từng nghe nói lão bảo vệ cũ nói cách có tiền nhanh nhất là đi cướp ngân hàng sao? Dương Chi Tỉnh Bình quay sang khinh bỉ một cái, vẻ mặt đầy khinh thường nói. Nhưng mà ngân hàng là cái gì vậy? Đùa nhau đấy à? Ngay cả ngân hàng mà các ngươi cũng không biết. Hoa Hoa nhảy dựng lên, ánh mắt khinh thường nhìn đám đồ cổ. Đến khi cả đám cúi đau xấu hổ muốn chết, Hoa Hoa mới chậm rãi chém. Ngân hàng đó là một nơi có rất nhiều tiền, chỉ cần có bổn sự là có thể tùy tiện tới lấy. Hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều muội muội tuyệt vời, khi các ngươi lấy tiền đi thì các nàng sẽ khóc lóc muốn đi theo. Ách, đúng là có khóc lóc thật, nhưng là do... Trần Mặc yếu ớt lắc đầu cũng chán chả buồn giải thích. Mà giờ phút này toàn trường lặng ngắt như tờ, mấy món đồ cổ đưa mắt nhìn nhau, không biết bọn chúng đang nghĩ gì. Trong không khí yên tĩnh dịu gì như vậy, đột nhiên Dương Chi Tỉnh Bình và Tứ Dương Phương Ngọc đồng thời gật đầu. Không chút do dự gục xuống trước mặt Hoa Hoa. Lão đại, ngài hãy thu nhận bọn em đi, mang bọn em đi cướp ngân hàng đi. Quá đờ lợn. Trần Mặc không kìm sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Muốn ngất xỉu. Cái cảnh tượng trước mắt nhìn cũng quá quen thuộc đi nha. Càng xem càng giống trong mấy tiểu thuyết đầy giấy trên mạng. Mà mặt hắn mặt còn rơi đầy lệ, Hoa Hoa vẫn còn trang bức cự tuyệt nói. Không có hứng thú. Ta quen độc lai độc vãng cho tới bây giờ cũng không muốn có người đi theo. Đừng mà, lão đại. Dương Chi Tỉnh Bình và Tứ Dương Phương Ngọc trực tiếp bò tới, ánh mắt tội nghiệp nhìn Hoa Hoa, sùng bái hắn giống như anh hùng. Lão đại, bọn em nơi này có hơn 10 huynh đệ sẽ tuyệt đối nghe lời. Anh bảo đi về phía đông bọn em tuyệt không đi hướng tây. Cướp ngân hàng, ăn trộm, canh gác, lái xe. Bọn em có thể làm được hết. Xảy ra chuyện bọn em còn có thể thay anh gánh vác trách nhiệm. Thế hả? Hoa Hoa do dự hồi lâu sau đó lại nhìn mười mấy tiểu đệ trước mắt, cuối cùng miễn cưỡng thở dài. Được rồi. Các chú đã có lòng như vậy thì anh cũng miễn cưỡng thu nhận. Ở chỗ anh có rất nhiều thần binh lợi khí. Các chú chọn lấy mỗi người một thứ là quà ra mắt. Quá hổ báo. Đây là không cảnh. Nhân vật chính thu tiểu đệ. Điển hình nhất, ngay cả chi tiết tùy tay bố thí cũng có cực kỳ chuẩn mực. Trong khoảng khắc, mười mấy món đồ cổ thi nhau chọn lựa quà ra mắt. Tứ Dương Phương Tôn chọn lấy một chiếc áo lót, Dương Chi Tỉnh Bình cầm một hộp. Áo mưa cho người lớn. Có trời mới biết mấy thứ này có lợi ích gì. Nhưng nhìn bộ dạng của chúng nó giống như cực kỳ thỏa mãn. Thậm chí cảm động đến rơi lệ. Tốt lắm, bây giờ chúng ta qua bên kia nói chuyện cụ thể về việc cướp ngân hàng. Chắc là do thu được tiểu đệ, Hoa Hoa bây giờ trông rất khí phách, nghênh ngang dẫn đầu đám tiểu đệ đi ra phía ngoài. Trước tiên là kiếm tiền, sau đó chúng ta sẽ mua vũ khí đạn dược rồi chiêu mộ thêm anh em. Có đủ thực lực rồi. Sẽ từ thành Nam đi ra ngoài phát triển. Chinh phục thế giới. Chinh phục ngân hà. Chinh phục toàn bộ vũ trụ. Thuận tiện xây dựng tam cung lục viện thất thập nhị phi luôn. Tam cung lục viên thất thập nhị phi. ba cung sáu viện và 72 vị phi tần cũng tức là các con số may mắn để xây hậu cung của hoàng đế thời xưa. Nói xong, nó đã dẫn đám tiểu đệ nhiệt huyết sôi trào biến mất trong hành lang xa xa. Trần Mặc không thốt lên được lời nào, nhìn chúng lo mà bắt đầu lo lắng cho các ngân hàng ở Nam Thành. Nếu tương lai thật sự có một đám đồ cổ xông vào ngân hàng chập, có vẻ sẽ rất vui đây. Ít nhất chúng nó sẽ không phải mang túi đựng tiền. Xem ra mình thật sự phải canh cửa cho thật tốt mới được. Sờ sờ chìa khóa bên hông, Trần Mặc nhẹ nhàng thở phào, ngẩng đầu nhìn cái trụ bằng đồng đứng sừng sững giữa đại sảnh. Cái trụ này vừa thô vừa to, cần hai người ôm mới hết. Bề mặt chạm khắc hoa văn kỳ lạ, hình thành nên một đồ án kỳ quái. Cho dù còn cách xa hơn 20 mét, nhưng khí tức của ngọc vỡ cũng đã hiện ra rõ ràng. Xem ra không chỉ có một mảnh, hoặc là một mảnh rất lớn. Khẽ nhíu mày suy nghĩ thật lâu, Trần Mặc không ức chế được khát vọng, chậm rãi vươn tay ra đi tới. 10 mét, 5 mét, 5 cm. Khí tức của ngọc vỡ ngày càng trở nên nồng đậm, giống như vươn tay ra có thể đem nó nắm lại. Cạch, đột nhiên có âm thanh vang lên cắt đứt sự chăm chú của hắn, giống như có cổ vật nào đó bị đẩy ra. Cơ hồ đồng thời, từ một góc đằng xa truyền ra âm thanh sột soạt. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới. Bất ngờ lại làm ánh đèn tắt phụt. Ách, đừng làm ta sợ nha. Trần Mặc lùi lại sau vài bước, cho dù biết nơi này cổ quái khác thường nhưng không kìm được mà ra đầu hơi run rẩy. Nhưng lời còn chưa dứt, những âm thanh sột soạt lại đột nhiên biến mất, toàn bộ đại sảnh trở về vẻ yên tĩnh. Nơm nớp lo sợ một hồi, Trần Mặc không kìm được bước về phía đó vài bước thăm dò, nhưng chỉ nhìn thấy bức tường trống trơn, không có bất cứ cái gì dị thường. Này, nhà ngươi đang tìm cái gì vậy? Một giọng nói vang lên đột nhiên phá vỡ yên tĩnh, một cái gì đó lạnh như băng đập nhẹ trên vai hắn. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo trên da thịt, Trần Mặc không tự chủ mà dùng mình vài cái. Vài giây sau, khi hắn thấy rõ vật trước mắt thì run rẩy lên, sau đó cố dũng cảm nói. Tôi không phải là Đường Tăng đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 059. Bài cố tinh. Bạn sợ cái gì? Đây là một việc rất hay được hỏi. Diệp Dung sợ chuột và rán, Hôn Nhi sợ không có kem ăn, Gia Địch sợ sự cô đơn, còn Trần Mặc thì, bởi vì khi còn bé từng bị kinh hãi, hắn sợ nhất chính là xương trắng. Bất kể xương người hay xương động vật, cho dù là gặp xương giả làm bằng lát tiếp, hắn cũng sẽ không chút do dự xoay người chạy trốn. Cho nên anh rất sợ ta. Nhìn đôi chân run rẩy của Trần Mặc, bộ xương người dựa vào tường, vinh cái cằm xương hỏi. Bên trong hào quang xanh lét của lửa ma chơi, nó đắc ý vặn vặn mình rồi giơ một ngón tay bằng xương lên ngoắt ngoắt. Yên tâm, ta không có quan hệ gì với cái nhân vật trong Tây Du Ký kia đâu. Ta chỉ là một bộ xương trong viện bảo tàng thôi. Không biết tại sao lại có sinh mệnh thế này. Sao không nói sớm? Nghe được câu này, Trần Mặc mới vừa rồi còn lạnh run chợt khôi phục lại dũng khí. Nhưng mà ngay sau đó, chờ cho hắn thấy đối phương dỡ xuống một thanh xương sườn mà thổi thổi bụi thì không kìm được mà ra đầu run lên. Ếp, mi tháo chỗ đó ra không chừng tụt hết người đó. Rầm, lời còn chưa dứt, Bạch Cốt Tinh đang tháo xương sơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, A, Quy, Quy, Y, thật sự hoàn toàn rời hết ra. Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Trần Mặc chỉ còn biết nhìn theo lẩm bẩm. Có cần tôi hỗ trợ lắp lại không? Mấy phút sau, công tác ship hình chính thức bắt đầu. Trần Mặc một bên chọn xương mà gắn, một bên không quên an ủi. Yên tâm đi, ngày xưa tôi chơi ship hình rất giỏi. Hóa ra nhầm khúc gỗ với xương cột sống. Lại thêm 30 phút nữa, công tác ship hình miễn cưỡng thành công, tuy rằng hộp sọ thì quay sai hướng. Ngoài ra không hiểu sao mà trong tay Trần Mặc lại còn thừa hai mảnh xương, điều này khiến hắn còn đi tự thần tượng bản thân. Ca thật là thiên tài. Giống y như ngày trước sửa đồng hồ báo thức, tháo xong lắp lại thừa ra hai linh kiện mà đồng hồ vẫn chạy bình thường. Đã không có tâm tình để ý tới hắn tự kỷ. Bạch Cốt Tinh dùng sức đưa sọ vòng trở về đúng chỗ. Lại chỉ trụ đồng đằng xa nói. Này, nếu ta là anh thì sẽ không tới trụ đồng kia đâu. Mặc kệ anh muốn cái gì, nhưng nan đề đầu tiên là anh không có khả năng mở nó ra. Như là xác minh lời nói này, nó đột nhiên nhặt một viên đá vụn ném về phía trụ đồng. Vài giây sau, viên đá giống như là gặp phải một rào cản vô hình. Bỗng dưng dừng lại trong không khí rồi chậm rãi hóa thành bột phấn. Trần Mặc nhìn bàn tay của mình, không tự chủ dùng mình một cái. May mắn, may mà không có đi sờ cái trụ đồng kia, bằng không giờ thành thương binh rồi. Hiểu rồi hả? Bạch Cốt Tinh khinh thường hỏi, từ từ đứng dậy cọt kẹt đi ra ngoài. Tới khi đến cửa phòng, nó lại đột nhiên xoay đầu lại. Đúng rồi. Anh đã là bảo vệ nơi này thì nhất định phải canh giữ cho tốt trụ đồng kia. Tin là anh đã biết nó chính là căn nguyên của toàn bộ sinh mệnh trong triển lãm. Nói xong, bộ xương kia bước ra khỏi cửa rồi chậm rãi đi về một hành lang tối tăm phía trước. Trần Mặc nhìn thấy thân ảnh của nó dần dần biến mất, đột nhiên có loại cảm giác thực kỳ quái. Đợi chút, sao ta cảm thấy mi là cố tình tới nhắc nhở ta? Chẳng lẽ Quan Tam chịu dẫn ta tới nơi này cũng là bởi vì mi hỗ trợ? Ta cũng không muốn giúp anh, nhưng ta không thích thiếu nhân tình. Không dừng lại, Bạch Cốt Tinh bảo trì tốc độ nói vọng về, rốt cuộc biến mất trong bóng đêm. Cô ta muốn ta chiếu cố anh một chút. Ta nghĩ anh biết là ai giúp anh chứ? Cái này còn phải đoán sao? Trần Mặc gãi gãi đầu, vô thức nhớ tới một khuôn mặt vô cảm. Vì sao Mộc Vân lại rất quen thuộc với viện bảo tàng này? Có lẽ như chính cô ta đã nói, cô ta cũng từng là bảo vệ nơi này. Nhưng bất kể là cái gì, ít nhất Mộc Vân cũng đều là có ý tốt. Đương nhiên, có lẽ ngay cả chính cô ta cũng còn không rõ ràng lắm cái khái niệm ý tốt thực chất là gì. Há miệng phun ra mấy vòng khói thuốc. Trần Mặc đem ánh mắt đặt trở lại lên cái trụ đồng trong đại sảnh. Xem ra trước khi nghĩ được cách giải quyết vẫn phải để mảnh ngọc vỡ kia ở đây rồi. Mà sự thật là dù hắn có thể lấy đi thì vẫn sẽ có chút do dự. Như bộ xương kia nói, mảnh ngọc vỡ này chính là căn nguyên sinh mệnh của viện bảo tàng. Nếu hắn vì bản thân mà hy sinh những đồ triển lãm này có phải rất ích kỷ hay không? Quên đi, giờ cứ làm đúng công tác đã. Nhẹ nhàng thở phào một cái, Trần Mặc gỡ chùm chìa khóa đeo bên hông xuống, định khóa sảnh triển lãm này lại. Thế nhưng vài giây sau, hắn bỗng ngẩn ra, khó có thể tin dừng tay. Nói đùa gì vậy? Chùm chìa khóa ban đầu có 12 chiếc, hiện giờ lại chỉ còn 11. Lại càng chết hơn chiếc mất đi là chìa khóa của sảnh triển lãm này. Sao lại thế này, vừa rồi mình còn đếm qua mà. Kinh ngạc nhíu mày, Trần Mặc như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên nhảy dựng lên. Cơ hồ đồng thời, bản cũng do dự nhắc nhở nói. Lão đại, cái gã quan công bằng gỗ kia không thấy đâu rồi, anh nói liệu có phải là hắn? Đi cửa ra vào bảo tàng. Không còn thời gian nghĩ nhiều, Trần Mặc lập tức ngồi lên xa, tiện tay nắm lấy bản rồi phóng đi như bay. Hoa Hoa đang dẫn một đám tiểu đệ lắc lư trở về, thấy xa phóng vụt qua. Vội đuổi theo gào, lão đại, mọi người đi đâu thế? Mày ở đây, bọn tao đi tìm gã hàng xa ve kia. Trần Mặc vội vàng bỏ lại một câu, lại đột nhiên quay đầu lại hô. Hoa Hoa, mày thay tao trông coi viện bảo tàng thuận tiện chiếu cố tốt Xung Tỷ. Còn nữa, nếu mất bất cứ dù chỉ là một thứ gì tao sẽ tịch thu tất cả số đồ lót mày sưu tập, hiểu chưa? Yes, sir. Vừa nghe đến việc này liên quan tới đồ lót bảo bối, Hoa Hoa dù không cam lòng cũng chỉ biết lớn tiếng đáp ứng. Một đám đồ đồng đồ vốn đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ lão đại vừa mới còn nói muốn chinh phục thế giới thống trị nhân loại. Thế nào nháy mắt đã như hóa thành người khác. Tứ Xương Phương Tôn cùng Dương Chi Tỉnh Bình đối mắt nhìn nhau, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Lão đại, vì sao chúng ta phải nghe lệnh gã bảo vệ kia? Hơn nữa hình như hắn là nhân loại mà. Đồ đần. Hoa Hoa rất khinh thường quét mắt qua chúng nó, vẻ nghiêm nghị nói. Nói cho các chú biết một bí mật, lão đại của ta không phải là nhân loại bình thường. nghĩ đi, có nhân loại nào có thể đưa ra ý tưởng độc ác như anh ấy? Có nhân loại nào vô sỉ như anh ấy? Có nhân loại nào? Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, đứa nào vừa đánh tao? Sấm sét từ trên trời giáng xuống, không một dấu hiệu chọn hoa hoa mà phang tựa hồ trừng phạt cái miệng bậy bạ của nó. Trong ánh mắt sùng bái của đám đồ đồng đồ gốm, Trần Mặc điều khiển xe điện chạy như bay trên hành lang. Nháy mắt đã tới cửa chính ra vào viện bảo tàng. Vài giây sau, khi hắn chứng kiến cánh cửa hơi hé thì cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng không kìm được mà kêu khổ trong lòng. Xong rồi, tên kia chạy trốn thật đúng là nhanh, dù cho cưới xích thố cũng không nhanh như thế. Than thở xong, Trần Mặc vẫn chưa hết nhăn nhó, buồn rầu tự hỏi phải đi đâu tìm Quan Vũ. Còn may có bản bản tinh quái đột nhiên nhắc nhở. Lão đại, không bằng chúng ta tìm. Có lý. Không đợi nó nói ra tên, Trần Mặc đã nhanh chóng móc di động bấm một dãy số. Đợi phải đến vài phút. Cho tới lúc hắn sắp không nhịn được muốn vọt thẳng luôn tới nhà Mộc Vân thì đầu máy bên kia truyền tới một giọng nói không cảm xúc. Alo, có chuyện gì? Trời ạ, cô lề mề thế. Oán hận thì oán hận, Trần Mặc vẫn tranh thủ nói ra sự việc. Mộc Vân chút nào không kinh ngạc nghe xong, dường như không có việc gì nói. Hiểu rồi, gần đây tâm tình Quan Tam hơi khác. Được rồi, nếu anh định tìm hắn thì tôi đề nghị tới miếu Quan Đế thử xem. Nói xong câu này, Mộc Vân đã trực tiếp cúp điện thoại, cũng không biết nàng bên kia có việc gấp gì phải xử lý. Trần Mặc cầm di động giật mình chốc lát, rốt cuộc tỉnh ngộ, ngồi lên xa xa. Xuất phát, chúng ta đi miếu Quan Đế ở núi Thạch Tông. Bản bản tra bản đồ Nam Thành đi, mày dẫn đường. Sau đó, Hoa Hoa dẫn đường, cả bọn xông lên đường cao tốc rồi xuyên qua sương đêm mà đi tới núi Thạch Tông. Một đường đi tới sóc nảy, Trần Mặc chỉ có thể cố gắng bám thật chặt tay lái, than thở nói. Tao thật không hiểu tên kia vì sao phải trốn đi, chẳng lẽ vì thức ăn trong viện bảo tàng chán quá à? Có điều giờ mới hỏi lý do liệu còn ý nghĩa gì? Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Mặc ngạc nhiên phát hiện đã qua 12 giờ đêm. Cũng tức là nếu 6 giờ tới mà không tìm dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, to, cơ, Quan Tâm. Vậy hắn sẽ thật sự hồn tiêu phách tán. Mà mình cũng phải bồi thường một khoản tiền lớn. Nhưng giờ lại có hai vấn đề. Có thể tìm thấy được không là một chuyện. Mà chuyện nữa là làm thế nào thuyết phục hắn trở lại bảo tàng. Nếu không thuyết phục được chắc chỉ có thể động võ. Được rồi, hy vọng tên kia không có trâu bò như hàng thật. Buồn sầu vuốt vuốt tóc, Trần Mặc đã thấy miếu Quan Đế hiện rõ dần trước mắt. Cũng chỉ có thể cầu nguyện như thế. Cơ hồ đồng thời, xa xa đột nhiên mở đèn pha. Ánh sáng chiếu thẳng tới một thân ảnh mặc áo dài xanh đang đứng trước miếu Quan Đế. Trần Mặc ngẩn ra, không tự chủ được bật thốt lên hô. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Quan Tâm, ông đứng lại đó cho tôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện sử thượng đệ nhất yêu chương 060. Tiểu Quan Quan tìm huynh đệ, đứng lại, đứng lại. Trong màn đêm u ám, Trần Mặc thở hổn hển chạy đuổi theo trên đường núi. Có điều chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách ngày càng xa. Quan Tam chết tiệt, chạy còn nhanh hơn cả thỏ rồi. Ngay cả xa xa, bản bản tổng thêm chính mình ba người vây kín mà vẫn để hắn thoát. Điều này cũng đương nhiên. Bởi gã hàng pha ghe kia không ngờ khinh công lại châu tương đương với dâm tặc trong tiểu thuyết. Vách đá cao vài mét chỉ rậm, vèo, một cách đá nhảy tới, ngay cả chạy lấy đà cũng không cần. Quá uổng phí, ông nhảy được như thế sao không đi đăng ký tham gia Olympic đi. Trần Mặc bất lực thơ dài đột nhiên giống lên. Xem kìa, Lưu bị đến ở đâu? Quan Tam đang muốn xử khinh công chuồn đi nghe thế vội quay đầu nhìn lại. Liền bị bản bản từ trên cao nện úp cho rơi xuống đất. Tưởng không bị lừa. Trước thời cơ, Trần Mặc hung tợn nhào lên, hai người nhất thời. Quấn quýt cùng một chỗ, tư thế tràn đầy ám muội. À, cả không chơi bà bề đâu. Xa xa nhìn tình hình, vốn định xông vào thì dừng lại, phán một câu xanh sờn. Còn bản bản càng dữ dội, nó mở ngay đoạn clip đang chiếu cảnh một gã thô bỉ đang hình hệt cười dâm đãng. Cô em có kêu nát yết hầu cũng không tác dụng gì đâu. Cút, tắt ngay cho tao. Trần Mặc đang đè chặt Quan Tam cáu tiết quát to. Không được nhúc nhích cử động nữa, tôi sẽ không giúp ông tìm Lưu Bị đâu. Tức thì Quan Tam đang liều mạng giãy xua đột nhiên ngoan như kỹ nữ. Bày ra tư thế mặc cho chàng thưởng thức. Chỉ thiếu không nói một câu. Xin chàng thương tiếc. Tiếp đó, xa xa lại ồm ồm chen mồm vào. Đúng rồi, đằng nào cũng không tránh được, tốt nhất là nhắm mắt lại mà hưởng thụ đi. Cút, tức giận lườm nó muốn xách cả mắt, Trần Mặc thở hổn hển đứng lên. Nghe tôi nói này, không phải là ông muốn tìm tượng điêu khắc gỗ của hai vị huynh đệ sao? Nhưng có cần phải mạo hiểm cả tính mạng mà chạy ra thế không? Không có nguy hiểm, thời gian còn kịp. Quan Tam theo bản năng trả lời, nhưng hắn đột nhiên ngẩn ra, khó có thể tin mở to hai mắt. Này, làm sao ngươi biết? Tôi ra tài liệu. Trần Mặc quay đầu nhìn bản bản, lại lấy điếu thuốc ném cho Quan Tam. Tôi nghe nói, Nam Thành mười mấy năm trước có một cây hoàng dương rất lớn. Sau đó bị chặt đi rồi được thợ mộc điêu khắc thành ba pho tượng gỗ. Cái này chính là do bản bản tra được, ba pho tượng kia khắc ba huynh đệ Lưu, Quan, Trương. Có điều chỉ có Quan Tam là tiến vào viện bảo tàng. Hai pho tượng Lưu Bị và Trương Phi lại không biết bị lưu lạc tới nơi nào. Vốn là ba bức điêu khắc tượng trưng cho ba huynh đệ kết nghĩa. Lại thêm làm từ cùng một thân cây. Cho nên Quan Tam càng không thể bỏ được hai vị huynh đệ kia. Cũng là lý do khiến lần này hắn bỏ trốn. Thế nhưng vấn đề là tìm huynh đệ thì cứ việc. Tại sao Quan Tam lại chạy đến miếu Quan Đế? Chẳng lẽ định kiếm chút tiền nhang khói làm lộ phí? Ta cũng chỉ đến xem thôi. Nhắc tới chuyện thương tâm, Quan Tam cũng không buồn tạo dáng như mọi khi. Mặc kệ hình tượng ngồi trên mặt đất, lấy từ trong ngực áo ra một bức tranh. Nơi này có pho tượng của Lão Đại cùng Lão Tam. Tuy rằng ta biết đây không phải bọn hắn, nhưng có thể tới đây mà nhìn cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Nhìn thấy một kẻ luôn tạo dáng trâu bò đột nhiên đôi mắt đỏ hoe, một màn này thật đúng là rất thú vị. Nhưng mà không biết tại sao Trần Mặc lại không cười nổi. Mà ngay cả xa xa cùng bản bản cũng nhìn không được đối mắt nhìn nhau. Nhỏ giọng than thở nói, thật đáng thương, đợi lát nữa trở về gặp Nặc Nặc. Chúng ta cũng đưa mấy hộp VA ra cho nó. Chứng minh huynh đệ chúng ta vô cùng nghĩa khí. Hai con bệnh, trợn trắng mắt nghe được câu kia, Trần Mặc trực tiếp quát hai cái đồ điện, quay đầu nhìn Quan Tam còn đang lau nước mắt. Được rồi, rít một hơi thuốc, Trần Mặc đột nhiên vỗ bả vai Quan Tam. Chuyện này để tôi lo, sau này có thời gian nhất định sẽ giúp ông mua Lưu Bị cùng Trương Phi về. Thật sao? Quan Tam khó có thể tin run rẩy, ngay cả thuốc sắp cháy đến ngón tay cầm cũng không để ý. Đương nhiên, mọi người đều gọi tôi là Tiểu Mặc Mặc thành thật mà. Trần Mặc vội đáp lời, sợ hắn rung động thêm lát nữa thì tượng điêu khắc bằng gỗ Hoàng Dương sẽ bị tàn thuốc đốt cháy mất. Nhưng tôi cũng có điều kiện, đó là ông phải thay tôi quản lý viện bảo tàng. Điều kiện này không phải là Trần Mặc chợt nghĩ ra mà là đã trải qua đắn đo suy ngẫm. Phải biết rằng, ban ngày hắn làm ở tiệm cát tường, tối còn phải đến viện bảo tàng tuần tra. Cho dù là người sắt cũng chịu không được. Cho nên, muốn ban đêm nhàn hạ để ngủ thì phải nghĩ biện pháp tìm được một người cần cù trung thành giúp đỡ. Không hề nghi ngờ Quan Tam chính là nhân tuyển như thế. Hắn rất quen thuộc với tình huống trong viện bảo tàng, có năng lực phóng ra bá vương khí trấn áp các loại vật phẩm trong đó. Hơn nữa, việc quan trọng nhất là giờ hắn có việc phải nhờ đến mình, cái này so với bất cứ hợp đồng nào còn tốt hơn. Mà Quan Tam cũng không cảm thấy điều kiện này có gì phức tạp, cho nên không do dự bèn gật gật đầu. Hai người tâm tình khoái trá bắt tay thật chặt. Trần Mặc nhìn thấy Quan Tam như vẫn còn chút do dự, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm, tôi sẽ không lừa ông đâu. Có câu gì gì ấy nhỉ, chúng ta ra ngoài lăn lộn toàn bộ dựa vào. Chúng ta ra ngoài lăn lộn toàn bộ dựa vào một chữ nghĩa. Một giọng nói đột nhiên vang lên, phá vỡ yên tĩnh trước miếu Quan Đế. Trần Mặc lắp bắp kinh hãi, vội vàng bịt miệng Quan Tam đang muốn đáp lời rồi thận trọng nhìn về phía bậc thang. Trong màn đêm u ám, hơn chục đại hán áo đen đang hướng bên này chậm rãi đi tới. Mỗi người trên cánh tay trái đều xăm hình quan đao, thần tình dữ tợn hung áp, chỉ còn thiếu mỗi cái trán không khắc ba chữ: xã hội đen. Nhưng chân chính khiến cho Trần Mặc chú ý lại không phải những đại hán này, mà là thân ảnh quen thuộc đứng phía trước. Tay cầm hai khẩu súng lục, gã cao gầy cười toe toét cái mơ. U. E. Nơ. G. Rộng. Lộ ra hai hàm răng bịt vàng sáng lấp lánh. Chúng ta ra ngoài lăn lộn toàn bộ dựa vào một chữ nghĩa. Việc đề cử lão đại lần này không thể dựa vào nắm tay mà quyết định được. Trước hết chúng ta quỳ lại trước mặt quan đế lão ra rồi sau đó từ từ thương lượng. Thường Kim nha. Nhớ tới tình cảm một đám nam nhân lõa thể mấy tháng trước. Lại nhìn gã cao gầy ngang ngược càn rỡ trước mắt. Trần Mặc đột nhiên cảm thấy được thế giới này thực nhỏ. Nhưng ngay sau đó, hắn không khỏi nhíu mày. Ngay cả thương nhân chợ đen nổi tiếng Nam Thành này cũng chỉ có thể đi trước dẫn đường là sao? Ca ngất, chẳng lẽ hôm nay là đại hội liên hoan của xã hội đen Nam Thành? Nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là đám xã hội đen này lại chọn miếu quan đế mà liên hoan, mà đường lên núi lại chỉ có một. Nhìn mảnh đất trống trải xung quanh, lại nhìn một đám xã hội đen đang leo lên, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy được có chút đau đầu. Làm sao đây, chẳng lẽ mình đứng nơi này bán vé vào cửa? Hay là tìm hố sâu nào mà nấp, sau đó mặc niệm ba tiếng? Ca là không khí, không ai nhìn thấy ca. Lão Trần, ta giúp ngươi giết đi ra ngoài. Bởi vì đã đạt thành liên minh, Quan Tam hiện cũng khách khí, ngay lập tức xung phong nhận việc. Chỉ mấy kẻ trộm cướp nho nhỏ có là gì? Nhớ năm đó quan mố vượt ngũ quan trảm lục tướng, dưới đao vô địch. Đương nhiên, đây không phải là ta. Hàng pha ke mà lại hồn. Không phải ông còn nói được hăng say như vậy. Trợn mắt đột trả một câu, Trần Mặc nhìn Quan Tam đang có vẻ hơi xấu hổ thì đột nhiên như có suy nghĩ gì đó gật đầu. Gì đấy? Bị nhìn đến toàn thân da lông dựng đứng lên, Quan Tam nhìn không được hoành đao chắn trước ngực, nơm nớp lo sợ nói. Lão Trần, quan mố bán nghệ không bán thân. Biến ca không có hứng thú đối với đàn ông. Trần Mặc sở khóc sở cười quay đầu nhìn miếu quan đế. Vài giây sau, hắn đột nhiên nở một nụ cười tà ác, nói. Tiểu quan quan, đêm nay đại gia bao ngươi trọng gói, thế nào? Hả? Quan Tam ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị lôi kéo vọt vào miếu quan đế. Ngay sau đó, chỉ nghe cửa miếu mở. Kép một cái, một màn, vùi hoa dập liễu, diễn ra. Vài giây sau trước hết nghe Quan Tam thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó là tiếng Trần Mặc thấp giọng thúc giục. Đừng dài dòng, nhanh cởi hết quần áo ra đây. Cởi toàn bộ. Giọng của Quan Tam từ xa truyền đến, mang theo vài phần do dự. Đương nhiên, ngay cả quần lót cũng phải cởi. Trần Mặc cũng rất kiên quyết quát. Tốt lắm, chính là cái tư thế này, ông phía dưới, tôi trước mặt. Ách, thì ra là thế. Xa xa cùng bản bản nghe được đưa mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Trong đầu đã hiện ra một đoạn hình ảnh. Sợ run vài giây, bản bản đột nhiên dùng mình một cái than thở nói. Xa xa, tao đã hiểu vì sao lão đại không thích Dung tỷ cũng không thích Gia Địch rồi. Nguyên lai tất cả chuyện này đều là bởi vì. Như có cùng suy nghĩ gật đầu, hai cái đồ điện đối mắt liếc nhìn nhau một cái đột nhiên cùng thở dài. Cơ hồ đồng thời, Thường Kim Nha cũng đã mang theo một đám người lên đến đỉnh núi. Nhìn thấy chiếc xe điện, gã thương nhân chợ đen này không khỏi ngẩn ra, mê hoặc gãi gãi đầu. Kỳ quái, chiếc xe này thoạt nhìn rất quen mắt. Quen cái cục cờ. Một gã trung niên đeo kính đen đi tới, trên mặt có vết sẹo dài hung tợn châm chọc nói. Con mẹ nó, lần trước mày thấy con hàng mới của tao cũng nói nhìn rất quen, sau đó thì... Quen nằm trên hạ, dơ quy quy cơ mơ. Cút, tao không có làm gì cô ta cả. Thường Kim Nha nét mặt già nua ửng đỏ, lập tức căm giận phản kích nói. Hơn nữa tao có háo sắc thì cũng tốt hơn kẻ nào đó tham tiền. Thu của Đông Tinh Bang 30 vạn liền lập tức muốn bán đứng võ nghĩa đường của chúng ta. Tên gọi là một câu lạc bộ võ thuật, nhưng có thể hiểu là một bang phái. Con mẹ nó, mày nói ai? Nghe được Thường Kim Nha nói, Đao Ba Lưu nhất thời hỏa khí dâng lên, tay trái đã nâng súng. Kẻ nào làm gì thì kẻ đó trong lòng tự biết. Thường Kim Nha dùng sức vớ ngực, làm bộ dáng tựa như. Ta sợ lắm à nha. Nói thế nào? Mày muốn giết người diệt khẩu, vậy giỏi thì bắn cho lão tử xem. Nói xong. Tiểu vũ trụ của hai bên đều liên tục bùng nổ, thoạt nhìn phát động tất sát khí chỉ là vấn đề thời gian. Có điều cũng chính bởi vì kích động như vậy, bọn hắn đều xem nhẹ một hiện tượng thực dường dị. Dưới che chắn của xe điện, một cái laptop đang lon ton nhảy vào miếu quan đế, miệng còn than thở. Lão đại, em vào trong sẽ không quấy rầy đâu, cứ mặc kệ coi em là không khí được rồi.